Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp series về Hành Ti Lê Thiên Bạc của tác giả Cao Minh Sang với phần thứ 13, Đế Thi Thả Quỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Đã hơn nửa tháng trôi qua, Thiên Bạc bắt đầu quen thuộc với cuộc sống chống kinh kỳ. Kinh đô của Thiên Quốc tên là Thuận Thiên Thành, tức là thuận theo ý trời. Thiên Bạc sau khi được Mã Túc tìm thấy, được lão cấp tốc mang về đây để chữa trị. Lúc đầu bộ dáng còn giống như là sắp chết, nhưng chỉ qua hơn nửa tháng, hắn đã có thể nhảy chân sáo đi khắp nơi thăm thú. Thỉnh thoảng Mã Túc bắt gặp Thiên Bạc vô tư như vậy, cũng lắc đầu cười. Thư sinh đúng là thư sinh, có thể dùng mạng mình để đổi lấy mạng của người khác. Trải qua nguy hiểm như vậy mà vẫn hồn nhiên như không có gì. Mã Túc làm sao mà biết được tất cả những vết thương ấy chính là bởi vì hắn cố ý làm ra để qua mặt Mã Túc cùng với mọi người. Thiên Bạc mang theo rất nhiều thuốc của Hồng Nhi chuẩn bị cho. Chút ít vết thương ấy đối với hắn không đáng là gì. Huống hồ còn có thể nghịch chuyển thi khí trong cơ thể để rút ra sinh cơ giống như người sắp chết. Cơ thể này được khí linh rèn luyện qua. Bây giờ khí linh đã tiêu tán. Ngoài Thiên Bạc ra thì làm gì còn người nào hiểu rõ hơn hắn nữa. Cho nên chỉ cần khi đại phu chữa bệnh đến, Thiên Bạc uống miếng thuốc vào rồi cẩn thận nhả ra một chút sinh cơ, làm cho người ngoài tưởng rằng bệnh tình đã phát triển tốt hơn. Như vậy mới có thể trong vòng nửa tháng mà lành lặn, có thể tung tăng khắp nơi. Lại nói, Mã Túc bây giờ cực kỳ quan tâm đến hắn. Chỉ cần hắn ra đường thì phía sau luôn có người âm thầm đi theo bảo vệ, sợ rằng hắn xảy ra sơ suất gì. Đối với Mã Túc mà nói, Thiên Bạc chẳng khác gì báu vật. Hoàng cung Thiên Quốc, Tú Nghi đang đứng trên tường thành, ánh mắt trầm ngâm nhìn dòng người nhộn nhịp bên ngoài. Công chúa nói là mình được một thiếu niên thần bí, thực lực phi phàm cứu giúp sao? Một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng nàng, khiến cho Tú Nghi có chút giật mình, nhưng phản ứng lại nhanh nhạy hơn, vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói: Không sai, người này thực lực mạnh hơn Lục Phù rất nhiều, nhẹ nhàng đánh bại đám yêu linh tựa như không có việc gì cả. Tú Nghi kể lại trận chiến một cách chi tiết nhất theo trí nhớ của nàng. Có thể điều khiển một đám yêu thú đã chết sao? Người này nghe xong cũng nhíu mày. Năng lực cường hãn không phải là vấn đề, nhưng loại khả năng đặc biệt có thể làm cho yêu thú đã chết nghe lời thì rất quan trọng. Nếu như có thể sử dụng đúng đắn thì trong cuộc chiến dị quỷ chắc chắn sẽ gây ra bước ngoặt lớn. Công chúa trở về đi, việc này ta sẽ bẩm báo lên Thái Thượng Hoàng để ngài xem xét. Việc sau đó không cần người bận lòng nữa. Người này tiễn công chúa đi xuống khỏi khu vực tường thành, cuối cùng biến mất trong một con hẻm vắng người qua lại, hoàn toàn là đến vô ảnh, đi vô tung. Bấy nhiêu đây đủ để thấy được năng lực của người trong Hoàng cung Thiên Quốc như thế nào. Lúc này trong Thuận Thiên Thành đang chuẩn bị nô nức để đón sĩ tử từ các nơi cho kỳ thi định. Nhà trọ nào cũng chật ních, duy nhất chỉ có Thiên Bạc là không ngừng đi tới đi lui, thăm thú chỗ này chỗ kia. Đối với hắn thì kinh thành của một quốc gia cũng tương đối mới mẻ. Dù là lúc ở nhân gian, hắn cũng chưa từng đến kinh thành khi Ngô Vương thống nhất đất nước nữa là. Cũng may Mã Túc không phải là người keo kiệt. Lão cho Thiên Bạc rất nhiều tiền, mặc cho hắn muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu, không có người quản. Lúc đang đi trên đường, bỗng nhiên nhìn thấy một người thiếu niên. Trên người có chút vết tích còn sót lại. Gương mặt anh Tuấn kia có chút quen mắt. Nếu không phải Lê Trí thì là ai? Thiên Bạc hơi ngạc nhiên. Tên này lâm trận gặp địch thì bỏ chạy, không tiếc sống chết của công chúa. Vậy mà bây giờ lại có thể hiên ngang bước đi như vậy. Danh phận con trai trưởng của ty chủ ám vọng ty hẳn là rất lớn. Phía sau có 5-6 người đi cùng, đều là đám công tử nhà quyền quý trong kinh thành. Rõ ràng là muốn đi theo nên bợ Lê Trí đây mà. Lê Trí chưa từng thấy qua mặt Thiên Bạc, cho nên Thiên Bạc mới yên tâm đi theo sau. Trong tay còn cầm một cây quạt, được vẽ đầy chữ nho nhã, bộ dáng thư sinh vô cùng tùy ý. Nhắc đến Lê Trí, tên này ban đầu chạy thoát thân. Việc hắn bảo gọi viện binh đến cũng chỉ là một cái cớ. Tưởng rằng Tú Nghi cùng với Lục Phụ sẽ chết chắc, thì hắn không ngờ hai người kia có thể sống sót trở về. Hắn còn tưởng Tú Nghi sẽ đem chuyện mình bỏ chạy báo lên trên, nhưng không ngờ rằng nàng không đá động đến. Người thông minh, Lê Trí đương nhiên có thể đại khái đoán được rằng, bởi vì thân phận của cha hắn trong triều đình là không nhỏ, nắm giữ các loại tin tức tình báo quan trọng nhất, cho nên hoàng đế dù có biết thì cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ đang là lúc đối kháng với dị quỷ đến hồi quyết liệt, không thể tự mình chém đứt tay chân của mình được. Sau khi thấu hiểu được đạo lý đó, Lê Trí ra đường càng huynh hoang, thậm chí còn không coi những công tử trước đây lui tới với hắn bằng vai phải vế nữa, mà coi như người hầu rồi. Ám vọng ti danh ký rất lớn, nếu như bọn hắn muốn người chết thì chỉ cần chụp mũ vu oan cho cái tội thông đồng với quân địch, liền có thể ném vào trong ngục hành hình điều tra, không chết cũng tàn phế cả đời. Thiên Bạc phe phẩy cây quạt. Hắn quay đầu, nhìn thấy hộ vệ mà Túc lão cử đi theo để bảo vệ cho hắn. Thiên Bạc không nhịn được mà tiến đến hỏi thăm vài câu. Đại ca, không biết người thiếu niên anh Tuấn kia là người nào? Dường như rất nổi tiếng hả? Hộ vệ đi theo tên Lý Chân. Người này biết Thiên Bạc là thư sinh, nhưng lại vô cùng nghĩa khí, dám dùng mạng mình đổi lấy mạng Mã Túc. Mấy ngày qua đi theo bên Thiên Bạc, cũng thấy đối phương làm việc hay mua hàng cũng rất điềm đạm, không tự cao tự đại, cho nên rất có thiện cảm, nhiệt tình giải thích. À, người đó là Lê Trí, con trưởng của Lê Đình Tông, ty chủ ám vọng ty hiện tại. Người này không dễ đắc tội, nếu như người có thể kết giao thì tốt, về sau biết đâu có thể thăng tiến một chút. Thiên Bạc à một tiếng, sau đó hừ lạnh nói. Ta mới không giống như cái đám nịnh bợ kia. Lý Chân nghe Thiên Bạc nói thế thì trong lòng có chút thưởng thức. Người này tuổi trẻ nhưng không ham danh lợi, cũng không muốn nịnh bợ người khác, tự mình leo lên bằng thực lực của bản thân. Quả nhiên đúng như lời Mã Túc nói, lão đã không nhìn nhầm người. À, phải rồi Lý Đạt à, lúc trở khỏi ngoại về thành, ta có hai người đồng hành khác cũng là thư sinh, giao tình không tệ đâu. Ta muốn hỏi thăm xem bọn họ đã tới kinh thành chưa. Lý Chân gật đầu, việc này hắn sẽ an bài. Giống như Mã Túc nói, miễn là việc nằm trong khả năng thì đều tận lực trợ giúp Thiên Bạc. Thậm chí nếu như lần này không phải do đích thân hoàng thượng chấm thi, thì Mã Túc hẳn cũng sẽ nghĩ cách để Thiên Bạc đậu thẳng trạng nguyên cũng nên. Hai người Trương Quốc Kiệt và Nguyễn Vinh sau khi biết tin Thiên Bạc bị Thiên Sùng Lan bắt đi thì vô cùng hoảng hốt, đã lén đánh gửi mật báo về cho Lâm Cung Tử xem xét. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được một mệnh lệnh, đợi Thiên Bạc trở về. Hai người nghi hoặc nhìn nhau. Lẽ nào Thiên Sùng Lan cũng là kế hoạch đã được định ra từ trước? Hoặc là Lâm gia chủ biết rõ năng lực của Thiên Bạc, hẳn là có thể đánh bại Thiên Sùng Lan. Hai người mang theo tâm trạng lo lắng đi theo đoàn hộ tống vào trong thành. Lý Chân đã an bài người đợi sẵn ngoài cổng. Hai người vừa đến liền đã bị dẫn đi. Hai người quen biết thư sinh tên Lâm Công Tử chứ? Hắn đang đợi hai người trong quán trà đối diện, lầu 3, gian phòng chữ Thiên. Cả hai kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau. Quả nhiên là như vậy. Người có thể áp chế bốn thế lực trong ngoài về thành quả không đơn giản. Thiên Sùng Lan không làm khó được hắn ta. Hai người nhanh chóng đi đến quán trà kia. Thiên Bạc ngồi ở trong phòng phe phẩy cây quạt, thỉnh thoảng còn nhấp một ngụm trà, giống như đang hưởng thụ nhân sinh. Công Tử, người không sao chứ? Cả hai nhìn thấy Thiên Bạc, vội vàng hành lễ, bộ dáng thậm chí còn cung kính hơn khi gặp mặt gia chủ nhà mình. Không có việc gì, ta may mắn được người pháp đường cứu ra, bằng không thì bây giờ không thể gặp được hai người rồi. Thiên Bạc nói dứt lời, còn nháy mắt ra hiệu với hai người bọn hắn. Cả hai lập tức hiểu ý, liền hùa theo. Đúng, phúc khí của Lâm Công Tử quả nhiên không hề tầm thường. Đại nạn không chết, ắt là có phúc lớn đó. Lần này Công Tử nhất định đoạt được trạng nguyên cũng nên. Ba người tay bắt mặt mừng, nói chuyện hàn huyên một hồi. Thiên Bạc sợ rằng bên ngoài có người nghe lén, cho nên lấy tay chấm phủ nước trà, ghi lên mặt bàn. Tự tìm phòng ở, không được để người khác an bài. Ta tự sẽ có cách tìm đến. Mấy chữ này được hai người kia nhìn xong, bọn họ liền gật đầu, coi như đã hiểu. Thi thuật, dẫn thi hồn. Thiên Bạc tay để dưới gầm bàn, âm thầm bắt quyết, nhẹ nhàng đánh một sợi thi khí lên người của Nguyễn Vinh. Về sau có thể dễ dàng dựa theo thi khí này mà đi tìm kiếm bọn họ. Hắn chấm lấy nước trà rồi viết tiếp. Trở về đi, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng hành động. Tối hôm đó, tại phòng ngủ của mình, Thiên Bạc ngồi xếp bằng trên giường. Thời gian qua hắn đạt được luân hồi nhãn, nhưng vẫn chưa có cách nào khống chế được nó một cách hoàn mỹ nhất. Hắn vẫn luôn cảm thấy luân hồi nhãn này thiếu đi một chút gì đó. Thứ này không biết có thể sử dụng được hay không. Thiên Bạc trầm ngâm, sau đó lần lượt nhớ lại những sự kiện liên quan đến con mắt này. Đám cương thi kia chết đi sống lại nhiều lần, càng chết nhiều thì sau khi hồi sinh lại càng mạnh. Chẳng lẽ dựa vào con mắt này sao? Vô thức đặt tay lên con mắt của mình. Lão Thu kia hồi sinh lần đầu thì bị câm, lần sau thì giọng nói của một đứa bé, sau nữa là trung niên, cuối cùng là một lão già. Lẽ nào con mắt này cho phép người ta luân hồi lại hồn phách của mình dựa trên thân thể đã mất sao? Thiên Bạc nghĩ như vậy, không khỏi trách bản thân mình không tính kỹ lưỡng trước. Mắt đã giết qua một đám yêu thú, chẳng giữ lại bất kỳ cái xác nào. Bây giờ làm sao có thể thử vận dụng luân hồi nhãn đây? Luân hồi nhãn này có phần giống với hồi thiên thi thuật của ta. Hồi thiên thi thuật là kéo hồn phách của người đó về thân thể. Tuy rằng sống, nhưng trên bản chất lại là cương thi. Còn luân hồi nhãn lại khiến cho hồn người chết trực tiếp luân hồi lại vào trong cơ thể đó, trải qua từ bé đến lớn rồi già, chính là một con người sống sờ sờ. Thiên Bạc trong quá trình diễn giải về luân hồi nhãn thuật lại không biết rằng thi khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, mà linh khí quanh người cũng đang dung nhập vào. Con mắt của hắn cũng bắt đầu lóe lên từng đường vân cùng sáu dấu chấm vây quanh con người đen lấy. Bị đánh vào dị thiên giới, học được lạc thần hỏa quyết, sau đó lại đoạt được luân hồi nhãn. Ta không biết mình hên hay xui nữa. Lại thêm một điều nữa, hình như pháp sư của thế giới này lại không biết đến thi khí cùng với cương thi. Lục phù hôm đó nhìn thấy cảnh tượng ta chiến đấu, khí tức trên người toát ra, vậy mà lại không biết ta đang sử dụng pháp thuật gì. Lục Phù đã tu luyện đến cảnh giới địa sư thì không lý nào lại không biết thi khí, trừ khi nàng ta chưa từng tiếp xúc qua thứ này trong quá trình tu luyện trước đây. Cộng thêm hắn từng ở bên cạnh Mã Túc trong một thời gian như vậy, cũng đã từng thử tiết ra một chút khí tức của thi khí, thế nhưng lão vẫn không nhận ra được. Điều này khiến cho Thiên Bạc an lòng. Hắn bây giờ đang bắt tay vào thực hiện kế hoạch tiếp theo. Thiên Bạc đi tới trước cửa sổ phòng mình, dùng tay bắt quyết. Thi thuật, không thi. Lầm rầm đọc chú, thi khí trên người tuôn ra quanh mặt đất trong một phạm vi nhỏ. Từ trong đó bắt đầu nhô lên ba cánh tay, chứng tỏ cho việc hắn đã triệu hồi ba con cương thi. Trong số đó có một con đang cầm tích sắc kiếm của Thiên Bạc. Thanh kiếm này bây giờ mang theo bên người không phù hợp với thân phận thư sinh của hắn, nên đành tạm thời gửi nhờ vào đám cương thi. Thiên Bạc tụ thi khí quanh đầu ngón trỏ cùng với ngón giữa, điểm mạnh lên ba cánh tay cương thi kia. Thi thuật khống thi cho phép hắn triệu lệnh xác chết ở dưới mặt đất trong một phạm vi lớn, có thể tùy ý điều khiển chúng. Đây là biến thứ nhất trong đế kinh cửu biến mà khí linh truyền dạy. Thiên Bạc âm thầm ra lệnh cho cương thi. Cương thi trong thiên hạ nhận được loại thi khí thuần khiết của Thiên Bạc, loại thi khí đặc trưng của đế thi, cho nên lập tức đổn xuống đất mà đi thi hành mệnh lệnh. Thiên Bạc nở ra một nụ cười nhạt. Cho dù là ở nhân gian hay dị thiên giới này, đế thi vẫn là đế thi, vương giả đứng đầu. Sau đó phóng người lên trên cửa sổ. Y phục thư sinh của hắn đã được đổi thành một bộ hắc bào quen thuộc, hòa cùng màn đêm. Một lá thi phù được Thiên Bạc phóng lên, hai ngọn tử minh hỏa diễm hóa thành bánh xe lửa quấn bình dưới chân của Thiên Bạc, khiến cho hắn nhanh chóng lao đi, giống như một đoàn u linh hiện hiện ẩn ẩn trong bóng tối. Thiên Bạc nép mình dưới ánh trăng, không khỏi nhớ đến mọi người ở dương gian, không biết họ bây giờ đang như thế nào rồi. Sớm thôi, đế thi của các ngươi sẽ quay trở lại. Lúc hắn rời khỏi gian phòng này, một con cương thi từ dưới gầm giường bắt đầu bò ra, nằm lên trên giường, phủ chăn kín đầu, giống hệt Thiên Bạc. Cho dù người bên ngoài có nhìn vào cũng không cách nào phát hiện ra được. Ngay khi Thiên Bạc an bài cho cương thi của mình ra bên ngoài hành sự, thì kế hoạch của hắn đã bắt đầu rồi. Lần này phạm vi hoạt động không chỉ đơn giản như ngoại vệ thành nữa, mà lại là trung tâm quyền lực của thiên quốc, Thuận Thiên Thành. Thiên Bạc cũng có chút cảm giác nôn nóng cùng hơi ái ngại. Dẫu sao cũng chỉ là một thiếu niên mới hơn 20, tính cách thiếu niên đặc trưng vẫn còn ở đó, không thể nào mất đi được. Thiên Bạc đứng trên mái ngói cong vuốt. Nơi này chính là nhà ở của ti chủ ám vọng ti, Lê Đình Tâm. Lúc này đã quá nửa đêm, nhưng mà trong khuôn viên phía sau nhà vẫn còn sáng rực. Một đám thanh niên đang ngồi bên đó không ngừng chén chú chén anh, thậm chí mỗi tên đều ôm trong tay một mỹ nhân từ lầu xanh gọi đến. Ánh mắt tinh tường của Thiên Bạc nhìn đến, hắn cũng phải công nhận rằng những mỹ nữ lầu xanh ở kinh thành này so ra ăn đứt đám bạch cốt khô lâu của Nguyệt Nương. Thiên Bạc vẫn lẳng lặng đứng đó, rõ ràng là một người sống sờ sờ, nhưng lại không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Hắn hòa mình vào trong màn đêm, mặc cho ánh trăng chiếu lên người cũng không lay động. Đây chính là hành tẩu trong bóng đêm, năng lực mà khí linh đã dạy. Thiên Bạc đối với cái này cũng không nói thêm gì, một đám công tử phú quý ham chơi lười làm mà thôi. Chẳng biết thiên quốc dựa vào đâu có thể chống cự với dị quỷ được cho đến ngày hôm nay. Không cần mất quá lâu thời gian, một đám mỹ nhân dáng người ống eo, cả cơ thể dính chặt vào đám công tử, quần áo xộc xệch, đi ra từ cổng sau của Lê gia. Lê Trí kể ra cũng biết sợ, hắn ăn chơi đàn đúng phía sau lưng cha mình, nhưng cũng không thể trực tiếp để đám bằng hữu của mình dắt gái Lầu Xanh ra ngoài bằng cổng chính được. Bằng không ngày mai nhất định sẽ bị cha mình đánh què chân mới thôi. Lê công tử, tạm biệt, ngày mai gặp lại nha. Mỹ Nhân à, đi thôi đi thôi. Đám công tử này giống như hổ đói, ánh mắt dán chặt lên phần da thịt bị lộ ra của đám mỹ nữ Lầu Xanh. Mỗi người đều chia nhau ra đi mỗi ngã khác nhau, xem chừng là đến nơi hành sự của riêng mình. Thiên Bạc tặc lưỡi lắc đầu. Đúng là đám công tử kinh thành có khác, ngay cả việc chơi gái cũng có địa điểm riêng, chứ không dắt về nhà. Dân chơi số 1. So với đám này, Lưu Thế Phong đè ngọc nữ ra giữa hẻm hành sự thì đã là cái gì? Lưu Thế Phong nhiều lắm cũng chỉ là công tử nhà quê mà thôi. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, Thiên Bạc mới biết được ngoại vệ thành cùng với nơi này cách xa nhau như thế nào. Nghĩ vẩn vơ như thế cũng đã đủ, hắn búng tay mấy cái, lập tức dưới mặt đất xuất hiện những ủ đất nhô lên. Đó là những con cương thi mà Thiên Bạc đã bày ra sẵn, đuổi theo những người kia. Đám công tử có tận 7 tên, nhưng Thiên Bạc chỉ điều động có 3 con cương thi. Không biết rằng trong lòng của hắn còn có dự mưu nào khác hay không. Thiên Bạc cũng mặc cho 3 con cương thi kia chọn 3 kẻ xui rủi nào đó. Hắn dùng một lá thi phù ném lên không trung. Lá phù hóa thành một con quạ đen lao thẳng về một hướng. Thiên Bạc nhắm theo đó mà lập tức đuổi theo. Thi thuật dẫn thi phù. Lá phù này sẽ dẫn hắn đến tìm Nguyễn Vinh và Quốc Kiệt. Hai người bởi vì muốn né tránh ánh mắt của người bên ngoài, cho nên cố tình chọn một căn nhà trọ vắng người, ở ngoài rìa của kinh thành. Bình thường cũng không có bao nhiêu người đến. Trương Quốc Kiệt cùng Nguyễn Vinh đang ngồi bần thần trên chiếc bàn trước cửa sổ. Từ sau lần gặp ngày hôm nay, trong lòng hai người đã ẩn ẩn cảm giác được rằng dường như Thiên Bạc sắp sửa muốn hai người làm việc gì đó đây mà. Bỗng nhiên trước mắt cả hai hơi tối sầm một chút. Rồi sau đó, một bóng người mặc trang phục màu đen lóe lên. Cái áo choàng sau lưng đung đưa trong gió đêm như ma quỷ. Mái tóc dài phất phơ nhẹ nhẹ. Hai người đã chuẩn bị xong hết chưa? Nguyễn Vinh tương đối nhanh miệng đáp lời, còn theo sự thận trọng, như muốn dò xét xem Thiên Bạc nhờ bọn hắn làm việc gì. Quần áo các người mặc hiện tại tốt quá, đổi bộ rách nát một chút đi, càng rách nát càng tốt. Hai người khó hiểu, nhưng ngặt nổ lên kinh ứng thí để chuẩn bị cho giống thư sinh, nên quần áo chỉ toàn mấy bộ đơn giản mới toanh. Bây giờ theo lời Thiên Bạc, đành phải lấy ra chà dưới đất, dùng kiếm cắt rách vài chỗ đi. Cả hai trố mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sao trong lòng hai người lại cảm thấy như mình từ một thư sinh bây giờ lại giống như hạng ăn mày vậy. Bà Túc buổi sáng vẫn như thường ngày, ngồi ở trước sân uống trà, lẳng lặng nhìn những tin tức liên quan đến Thiên Bạc được bên dưới báo lại. Có điều hôm nay các ngày thường, lão nhận được một phong thư do đích thân Thiên Bạc viết. Hai thư sinh đồng hương kia của hắn bởi hết tiền cho nên mới ra ngoài đường để ngồi nhìn chữ bôi dạo sao? Bà Túc cảm thấy hứng thú với tin tức này. Ngược lại, lão cũng tò mò. Không biết rằng hai tên này có thật sự có khả năng xem bối thiên cơ hay không nữa. Người bên cạnh cười khì khì đáp. Túc lão nói đùa, chỉ là một đám một sách, lấy đâu ra khả năng nhìn chữ đoán mệnh chứ? Bằng không thì cần gì đám pháp sư như chúng ta đây nữa. Mà Túc ngẫm thấy cũng đúng, rồi sau đó gật đầu đọc tiếp thư. Trong thư ghi lại rằng Thiên Bạc biết hai người này hoàn cảnh khó khăn, cho nên cũng đã thử dúi chút ít tiền bạc vào trong tay họ. Không ngờ đối phương lại không nhận, một mực nói rằng tự bản thân có thể kiếm được tiền, không muốn nhờ vả vào người khác, bằng không sẽ ảnh hưởng đến con đường công danh của chính mình. Cái đám thư sinh suốt ngày chỉ biết đọc sách này, cái gì cũng tự cho thân mình là thanh bạch trong sạch chứ. Mà Túc cảm thấy buồn cười. Cái ăn trước mắt còn chưa lo được, mà lại mạnh miệng nói đến những lý tưởng cao vời ở phía sau. Đúng là chỉ có đám thư sinh này mới được như vậy. Tên nhóc này xem ra cũng rất quý tình đồng hương. Biết hai người thư sinh kia không chịu nhận tiền, cho nên muốn người trong phủ chúng ta thỉnh thoảng ghé qua nhờ bọn hắn đoán mệnh một chút, sau đó tùy tiện trả tiền. Lý Chân là người báo tin tức này cho Mã Túc. Hắn cũng cười cười. Cách này cũng không tệ. Ta sẽ đi an bài vài huynh đệ bên dưới, nghe theo lời phân phó. Mã Túc lão gật đầu, coi như đã cho phép. Phải rồi, phát tiền cho đám gia nhân đi, mỗi người một ít thôi, coi như nể mặt Lâm thư sinh của chúng ta. Lý Chân mỉm cười. Trước đây hắn sống cùng với Mã Túc, một đám pháp sư, suốt ngày chỉ có vẻ phụ tu luyện, chẳng có chút vui vẻ gì. Bây giờ lại có mấy tên thư sinh đến khơi ra chuyện, tuy rằng nhìn bình thường phàm tục, chẳng đâu vào đâu, nhưng thỉnh thoảng cũng mang lại vài điều thú vị. Lý Chân vừa mới đi ra ngoài để an bài, thì một pháp sư khác mặc y phục triều đình hớt hải đi vào. Y phục người này ở trước ngực có thêu một chữ pháp rất lớn, nhìn qua liền biết được là người của pháp đường. Mã Túc hơi nhíu mày, nhưng cũng đứng lên để nghe thử đối phương đến lần này là có ý gì. Túc lão à, pháp đường biết lần trước ngươi đi ngoài về thành đụng độ phải Thiên Sùng Lang, bây giờ trong thành một đêm lại xảy ra 3 vụ án mạng. Pháp đường nghi ngờ Thiên Sùng Lang đã vào thành báo thù đó. Mã Túc ngạc nhiên, mắt mở lớn như chuông đồng. Làm sao có thể chứ? Thiên Sùng Lang chẳng phải đã... Mã Túc biết lời này không thể tùy tiện nói ra được, đành phải dừng nửa chừng, rồi hỏi sang câu khác. Chân Hoàng, chẳng phải pháp đường nói rằng công chúa lúc đó gặp phải người thần bí cứu giúp, Thiên Sùng Lang cùng 3 con yêu tinh còn lại đều bị giết chết rồi sao? Người đến là Chấn Hoàng. Hắn ta thở dài một tiếng, rồi đưa cho Mã Túc một phong thư, ghi lại vắn tắt nội dung. Người thần bí kia đúng thật đã giết chết yêu linh, nhưng trước mặt Tú Nghi công chúa cùng Lục Phù đã hồi sinh một đám yêu thú, rất có khả năng hắn hồi sinh yêu linh gây ra việc này. Mã Túc nhìn nội dung trên giấy, mơ mơ hồ hồ. Người kia không lý nào phía trước của công chúa, phía sau lại hại triều đình Thiên Quốc chúng ta chứ. Chấn Hoàng lắc đầu, hắn cũng mờ mịt không kém. Ta cũng không rõ, nhưng lúc này chiến sự ngoài biên cương đang diễn ra căng thẳng, Thiên Quốc lúc này nhất định không được xảy ra hỗn loạn từ bên trong. Đột nhiên xuất hiện một người có khả năng hồi sinh người chết quái đản như vậy, làm cho hoàng thượng rất lo lắng đó. Ý chỉ đã bàn xuống, muốn chúng ta tìm ra người này. Được rồi Túc lão, ngươi cũng đừng hỏi ta nữa, còn không mau thay đồ đi. Pháp đường cần ngươi quan sát vết thương trên người đám công tử chết bầm kia, thử xem có đúng là dấu vết của Thiên Sùng Lang gây ra hay không. Mã Túc nghe vậy liền vội vội vàng vàng khoác y phục có chữ pháp lên người, mau chóng cùng Chấn Hoàng rời khỏi nhà, hướng về phía hiện trường gây án đầu tiên mà đến. Thiên Bạc lúc này ngồi ở quán trà gần nhà, nhìn xuống bên dưới đường thấy rất nhiều pháp sư trên người mặc áo chữ pháp đi đi lại lại, dường như rất bận bịu. Thậm chí cổng thành Thuận Thiên ở các nơi đều được dăng lên những chiếc lồng đèn, có chứa lượng lớn linh phù kết nối thành trận pháp. Thượng Thiên Thành này tính đề phòng cũng thật là quá lớn đi. Hắn giấu đi nụ cười của mình phía sau chén trà, thổi nhẹ rồi nhấp vào một ngụm. Mã Túc là người chấp sự của một khu vực nhỏ trong Thượng Thiên Thành, là chuyên quản lý xử lý những việc cúng kiến pháp sự khi có sự việc xảy ra. Lần này không may cái người chết kia lại nằm trong khu vực của lão. Bởi thế cho nên khi vừa nghe thấy Chấn Hoàng bên triều đình Thiên Quốc đến thông báo tin tức, lão liền không nhịn được mà tức tốc lên đường. Người chết trên khu vực của Mã Túc là Trần Đường Tam, công tử nhà họ Trần, khá nổi tiếng trong Thiên Quốc. Cha hắn là thương nhân giàu có, không số 1 thì cũng là số 2, số 3. Nhà có hiệu buôn vải khắp nơi, cho nên quần áo trên người lược lạ, đắt tiền. Địa điểm mà hắn tử vong cũng như thế, chính là một căn nhà mà hắn mua để mỗi khi ăn chơi có thể đến đây trụy lạc mà không bị người khác quấy rầy. Có lẽ cũng bởi vì như vậy cho nên hắn mới gặp nạn tại nơi này mà chẳng có người nào đến đây cứu giúp. Mã Túc vừa mới bước qua ngưỡng cửa, một cảnh tượng buồn nôn đến dọa người đã đập vào trong mắt. Trần Đường Tam, cả người không mặc quần áo, nằm ở giữa nhà. Khoang bụng bị mở toang ra, nội tạng bên trong đều bị móc sạch, ném ra bên ngoài. Ruột trong bụng bị kéo dài ra. Sau đó thủ phạm lấy những sợi ruột này quấn quanh chân và tay của Trần Đường Tam, coi như sợi ruột này chính là dây trói nạn nhân. Nửa gương mặt của Trần Đường Tam bị dập nát, thịt vụn bấy nhầy, phần xương gò má nhô ra, nhưng có điều hốc mắt vẫn còn ở đó. Con người rơi ra lòng thòng, vắt vẻo ở một bên. 10 đầu ngón tay của hắn co quắp lại, cho thấy trước lúc chết hắn đã cảm nhận sự thống khổ lớn vô cùng. Che lấy miệng buồn nôn, Mã Túc cùng một đám pháp sư đi vào bên trong, chia nhau ra tìm kiếm. Mã Túc lúc này mới nhìn thấy kỹ lưỡng rằng ở phần hạ bộ của Trần Đường Tam bị một cây đũa đâm xuyên qua, bây giờ vẫn còn treo lủng lẳng. Cách thức giết người độc ác như vậy, nếu không phải là thâm thù đại hận gì thì chỉ có thể nói là sát nhân biến thái mà thôi. Mã Túc nói xong, lấy từ trong túi ra một lá linh phù. Lá phù này đặt lên trên người của thi thể Trần Đường Tam, đang từ màu vàng nhạt, rồi sau đó bắt đầu chuyển thành màu xám tro. Khí tức trên xác chết này đã không còn, rất khó để nghiệm chứng được là có phải thiên sùng lan ra tay hay không. Nhưng mà có điều ta lại không nhìn thấy vết cào cấu nào giống như là của dã thú. Mã Túc vừa nói xong, lập tức có người tiến lên chỉ sang một hướng khác. Nơi đó là chiếc giường vải gấm. Trên giường có một nữ nhân nằm lõa lộ trước mặt mọi người. Có điều cả cơ thể này xuất hiện rất nhiều vết thương khác nhau. Những vết thương này dài có, ngắn có, nông có, sâu có. Đây là điển hình của việc bị móng vuốt thú dữ cào cấu. Mã Túc lúc này mới gật đầu xác nhận. Nếu như dựa vào cái này để coi thì rất có thể là do thiên sùng lan gây ra. Cứ ghi lại hết thảy những sự việc ở đây đi, rồi sau đó bẩm báo lên pháp đường. Lý Chân cùng đội pháp sư lúc này cũng đã đi theo Mã Túc. Xảy ra sự việc lớn như vậy, bọn họ cũng không rảnh rỗi để chạy theo thiên bạc suốt ngày sang nơi này nơi kia để mà chơi đùa. Dẫu sao hiện tại vẫn còn cách ngày thi đình đến nửa tháng. Cảnh tượng quỷ dị đáng sợ như thế này không phải chỉ có khu vực Mã Túc mà còn hai khu vực khác nữa, tương ứng với ba công tử đại phú đại quý trong một đêm đồng thời mất mạng đi. Tin tức rất nhanh truyền đi, người của pháp đường lẫn quân sự triều đình đều bắt đầu phát động tìm kiếm thiên sùng lan đang ẩn náu trong thành. Người ta cũng chỉ quan tâm đến ba công tử chết như thế nào, chứ chẳng có một ai mảy may quan tâm đến ba mỹ nữ Lầu Xanh cũng được chôn cùng trong một đêm hôm đó. Và điều tra ngược trở lại khiến cho mọi người đều thấy được đó chính là đám người chết này không liên quan đến Thiên Sùng Lăng. Nhưng tối hôm trước khi chết, bọn họ lại uống rượu ở nhà của Lê Trí. Người bên ngoài không biết, nhưng Pháp Đường, Ám Vọng Ti đều biết quá rõ ràng rằng chính Lê Trí đã dùng một kiếm chém chết con trai của Địa Sùng Lăng, bây giờ dẫn đến nó trả thù. Phụ thân à, suy đoán này của Pháp Đường cùng Ám Vọng Ti là không đúng. Chính mắt con nhìn thấy Thiên Sùng Lăng bị người thường biết cái giết chết rồi. Tú Nghi nửa đứng nửa cúi đầu nói với một người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình: nếu người còn không tin, có thể hỏi Lục Phụ ở ngay đây ạ. Thái Tượng Hoàng, quả thực Thiên Sùng Lăng đã bị chém chết, hồn phi phách tán, tán đến mức không thể tán hơn được nữa. Người được xưng là Thái Thượng Hoàng kia là Vân Chiến Thiên, hoàng thượng đời trước của Thiên Quốc, nay đã lùi về sau để nhường ngôi cho hoàng thượng hiện tại. Thiên Quốc rộng lớn, chính là thiên hạ của Vân gia. Vân Chiến Thiên không còn mặc long bào nữa, chỉ khoác đơn giản một bộ hoàng phục, nhàn nhạt đứng chắp tay sau lưng, nhìn xuống mặt hồ Tịnh Tâm đang mùa sen nở. Ta tin lời của con gái ta là điều đương nhiên, nhưng đám Pháp Đường, Ám Vọng Ti kia làm sao có thể tin được. Đừng tưởng mấy tên mới chết vừa rồi chỉ là con nhà phú quý bình thường. Những nhà đó không biết đã tuồn bao nhiêu tiền vào đám quần thần trong triều đình rồi. Đám quần thần kia nhất định sẽ tạo áp lực lên triều đình. Vân Chiến Thiên ở ngôi vua không biết bao nhiêu năm, cho nên có thể hiểu được rõ tính khí của đám quần thần, có thể nói hiểu như những đường chỉ trong tay mình vậy. Lại nói, chẳng phải hai người nhìn thấy đám yêu thú bị giết chết còn có thể hồi sinh hay sao? Biết đâu tên đó có thể hồi sinh được Thiên Sùng Lăng. Tú Nghi cùng Lục Phù nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Trong Thuận Thiên mấy ngày hôm nay, bắt đầu nổi lên lời đồn rằng có hai người thư sinh ngồi ở góc đường dùng chữ viết của người để bói quẻ. Nếu như không biết chữ thì vẫn có thể dùng chỉ tay để xem. Đặc biệt là hai thư sinh này còn được một số người của Pháp Đường đến xem bói, xác nhận rằng bọn họ quả thực liệu việc như thần, tính toán không sai. Lần trước phát hiện mấy cái xác chết kia, tin tức chưa truyền ra thì hai người bọn họ đã bói được rằng trong thành có mùi của yêu khí, ba điểm khác nhau tạo thành một hình tam giác ở trong thành. Lúc đó những người kia còn chưa tin tưởng, nhưng sau khi tin tức được truyền ra có ba vị công tử chết thảm tại ba nơi khác nhau, thì lúc này người ta mới bắt đầu tin tưởng vào hai thư sinh đó. Thiên Bạc đứng xa xa nhìn Trương Quốc Kiệt và Nguyễn Vinh thay nhau bói toán, xem chữ cho người khác. Cái quầy hàng này của bọn hắn dường như chưa bao giờ ngớt khách, lúc nào cũng đông nghẹt người. Vốn chỉ định ghé qua xem một chút rồi nhanh chóng rời đi, nhưng Thiên Bạc lại thấy được ở bên ngoài có một người thiếu niên đang đi đến, bên cạnh còn có mấy người pháp sư đi theo hộ vệ. Ánh mắt Thiên Bạc lóe lên, người này không phải Lê Trí hay sao? Quốc Kiệt và Nguyễn Vinh đã sớm được an bài trước, vừa nhìn thấy Lê Trí đến biết rằng phần mồi Thiên Bạc rải ra đã dụ được con cá này cắn câu. Nguyễn Vinh dùng cây bút lông viết xuống ngoạch ngoạc mấy dòng chữ thư pháp bậy bạ, sau đó vừa nhắm mắt vừa nói lớn: người phú người quý, việc quan việc trọng, hôm nay đông người, chiều tối ghé thăm, người phú người quý. Nói đi nói lại ba lần liên tục. Nguyễn Vinh lúc này bất giác mở mắt, nhìn lướt qua mọi người. Sau đó ánh mắt dừng lại ở vị trí Lê Trí một lúc rồi mới quay đi. Lê Trí có hơi ngẩn người ra. Hắn không nghĩ rằng mình chỉ vừa mới đến. Hôm nay ra ngoài ăn mặc bình thường giản dị, pháp sư cũng đứng bên ngoài không để lộ ra, vậy mà đối phương có thể nhận ra được. Cho dù Nguyễn Vinh không nói, nhưng lúc ánh mắt của cả hai chạm nhau thì Lê Trí có thể đoán được đại khái rồi. Lê Trí gật đầu, ném vào trong cái rổ của đối phương một túi tiền, sau đó quay lưng rời đi. Hắn cũng không đi quá xa, mà dừng lại ngồi ở một quán trà cách chỗ xem bối không xa. Trong lòng Lê Trí có hơi bồn chồn lo lắng. Hắn được phụ thân nói rằng lúc đó Thiên Sùng Lan đã bị một người thần bí giết chết. Chính miệng công chúa cùng lục phụ đã xác nhận như vậy. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên ba người mới nhậu cùng hắn ra khỏi nhà liền bị giết chết. Sau đó trên người còn có dấu vết của mãnh thú cào cấu. Lê Trí không tận mắt nhìn thấy Thiên Sùng Lan bị giết chết, nên hắn không tin tưởng. Lúc này vết thương trên ngực hắn bị Thiên Sùng Lan gây ra vẫn còn chưa lành hẳn đây nè. Nếu như con yêu quái đó còn sống thì việc giết đám người Đường Tam kia giống như là đang ra một đoạn thị uy cảnh cáo ta vậy. Lê Trí ngẫm nghĩ, hắn sợ hãi cho nên lần này ra ngoài mới mang theo pháp sư hộ vệ, thậm chí cũng đã sắp xếp cho người giả dạng đi theo bên đường để nâng cao an toàn cho mình. Nguyễn Vinh cùng Quốc Kiệt biết được rằng có khách quý đang đợi bên ngoài, mà lại còn là khách quý Thiên Bạc dặn dò phải chăm sóc đặc biệt, cho nên hai người cơ bối thêm chừng 10 quẻ nữa. Sau đó lấy cớ hôm nay mệt, cần nghỉ ngơi sớm, mới dọn quán về nhà. Hai người ôm hòm đồ nghề đi trước một bước. Phía sau, Lê Trí cùng pháp sư tùy tụng của mình cũng cảnh giác theo sau. Lê Trí nhìn đám người Nguyễn Vinh và Quốc Kiệt đi vào bên trong một căn nhà trọ khá tồi tàn. Bộ dáng này nhìn vào liền biết là để dành cho thư sinh nhà nghèo không có điều kiện có thể ở lại trú tạm. Bình thường đám người trong thành nhìn còn chẳng muốn nhìn đến, chứ đừng nói đến việc là ở tại đây. Nhưng mà hết cách, ai bảo hắn có việc muốn cầu người chứ. Lê Trí để hai tên pháp sư đứng bên ngoài canh cửa, còn hắn tự mình đi vào trong. Câu đầu tiên đã mở miệng lên tiếng một cách trịch thượng, giống như là chất vấn chứ không phải hỏi thăm. Hai người các ngươi là người ở đâu? Công tử à, chúng ta là người của ngoài vệ thành, lần này lên kinh thành ưng thi, đường xá xa xôi, lại không có nhiều tiền, cho nên mới bất đắc chỉ làm nghề bói toán này để kiếm thêm chút phí sinh hoạt thôi. Phải. Hoặc hỏa mai kỳ này không thi được lên bảng bạc thì cũng có chút tiền để về quê đó mà. Lê Trí tuy rằng trong lòng vẫn có ngờ vực, muốn nhờ đám thư sinh này giải đáp cho mình, nhưng mà ngoài mặt hắn vẫn thể hiện phong thái thiếu gia trịch thượng. Hắn hoàn toàn không để đám Quốc Việt, Nguyễn Vinh vào trong mắt, mà tự tiện đi đến chiếc ghế ở gần đó, ngồi xuống. Vinh cùng Kiệt nhìn nhau ra hiệu. Hai người cũng bắt đầu nhập vào câu chuyện mà Thiên Bạc kể cho lúc trước. Vinh châm cho Lê Trí một chén trà ấm, còn Kiệt ngồi sát lại gần, tự tiện hỏi. Thứ cho tiểu sinh tò mò mà hỏi, không biết có phải dạo gần đây công tử mới đi qua một cánh rừng rậm ngập tràn yêu khí hay không? Công tử cũng đã từng chạm trán qua với yêu quái rồi, đúng hay sai? Lê Trí trong lòng đánh bợp một cái, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, gật đầu bình tĩnh. Không sai. Lần trước ta cùng với bằng hữu đi ra ngoài ngao du, cho nên tình cờ gặp một con Thiên Sùng Lan. Nó đã bị ta giết chết rồi. Nguyễn Vinh cùng Quốc Kiệt trong lòng cười thầm, giết con mẹ người thì có, Thấy cả hai người kia đưa mắt nhìn nhau, Lê Trí tưởng rằng hai người bọn hắn không tin mình, cho nên thẹn quá hóa giận, toan đập bàn đứng lên. Nhưng lúc này mới nhận ra rằng mình không thể nào nhúc nhích. Hai bả vai của hắn ta đã bị giữ chặt, hai chân thì lúc nào đã bị hai cánh tay nhô ra từ phía dưới sàn nhà nắm chặt lấy. Hai người các ngươi muốn làm gì? Quốc Kiệt cùng Nguyễn Vinh nuốt nước bọt đánh ực. Đây chính là con trai trưởng của ty chủ ám vọng ty, quyền khuynh triều đình. Không thể nào cứ bị bọn họ dụ một cái là vào trong nhanh được. Trong lúc Lê Trí đang hoảng loạn, muốn mở miệng hét lớn để pháp sư bên ngoài xông vào ứng cứu, thì một giọng nói trầm nhẹ vang lên. Bình tĩnh một chút, bọn chúng bây giờ không cứu được ngươi đâu. Tiên Bạc búng tay một cái, cánh cửa phòng trọ đột nhiên mở ra. Hai con cương thi xách theo hai người thị vệ đi vào bên trong phòng, ném thẳng xuống dưới trước mặt Lê Trí. Nhìn cho kỹ. Tiên Bạc rút thanh kiếm mà Lê Trí mang theo bên người, sau đó đến trước mặt hai pháp sư hộ vệ, không nói hai lời, trực tiếp đâm chết họ. Ngươi! Lê Trí sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, không nghĩ rằng pháp sư bên mình là hai vị thiên sư cảnh, vậy mà lại bị người này một kiếm đâm chết, giống như giết một con gà vậy. Không, phải nói là còn dễ hơn giết gà. Tiên Bạc không quan tâm tới thái độ của đối phương, lúc này lại nói tiếp, trong giọng nói lộ ra vẻ âm dương quái khí đến cực điểm. Không biết Lê công tử có muốn cứu pháp sư của mình sống lại hay không? Người đã bị người giết chết, kiếm đâm xuyên tim, thì làm sao sống lại được chứ? Lê Trí tuy rằng hoảng sợ, nhưng hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn thấy được sinh cơ trên hai người pháp sư này đang tản đi. Thậm chí hồn phách cũng biến mất rồi, làm sao có thể sống lại được? Ấy vậy mà Thiên Bạc không trả lời. Hắn dùng hành động thiết thực hơn để chứng minh. Một lá hồi thiên phù bay đến, đánh lên trán của người bên trái. Sau đó một cánh tay của hắn nắm lấy người bên phải. Thi thuật hồi thiên phù, luân hồi nhãn, chuyển luân pháp. Thiên Bạc đồng thời sử dụng hai loại pháp lực cải tử hoàn sinh của mình. Trong nháy mắt, tất cả những người trong phòng đều trợn trừng mắt mà nhìn, bao gồm cả Quốc Kiệt cùng Nguyễn Vinh. Bọn họ không nghĩ rằng Lâm gia chủ nhà mình lại đi theo một người có năng lực khủng bố đến như vậy. Thiên Bạc giấu đi vẻ mệt mỏi của mình bằng gương mặt lạnh lùng. Lúc hắn vươn tay đứng dậy, hai tên pháp sư kia cũng mơ hồ mở mắt, cử động dường như có chút cứng nhắc. Sau khi nhớ lại được khoảnh khắc trước mình bị hai con cương thi bên ngoài đánh lén, liền cầm kiếm phép đứng dậy đề phòng. Người được hồi thiên phù hồi sinh thì sắc mặt đang dần tái lại. Đây là dấu hiệu của thi biến. Người được chuyển luân pháp hồi sinh thì giọng nói có phần non choẹt, giống như là một đứa con nít mới tập nói thì đúng hơn. Thiên Bạc mỉm cười, hắn không nhanh không chậm, nhưng giọng nói toát ra vẻ uy nghiêm. Quỳ! Lập tức hai tên pháp sư quỳ xuống, không chút nghi ngờ. Bên cạnh đó còn có hai con cương thi vừa mới làm xong nhiệm vụ, cũng tương tự như vậy. Tham kiến đế thi! Cả bốn người đều không hẹn mà cùng đồng thanh hướng về phía Thiên Bạc thưa thốt. Đế thi là vương giả trong cương thi, một tiếng quát đủ để chấn nhiếp toàn bộ cương thi trong thiên hạ chính là đây. Lê Trí nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhìn Thiên Bạc giống như nhìn thấy thần nhân, không nhịn được mà hỏi. Đại nhân, người muốn ta làm gì? Thiên Bạc nhìn chằm chằm Lê Trí, sau đó lại nhìn thanh kiếm mới vừa rồi giết chết hai tên pháp sư tùy tùng. Mũi kiếm chỉ vào trái tim của Lê Trí, thản nhiên nói: "Ta muốn biến ngươi thành người của ta, có thể nghe ta hiệu lệnh bất cứ lúc nào." Lê Trí nghe thấy đối phương muốn thu mình, điều này đồng nghĩa với việc có thể giữ được mạng sống, huống gì đối phương còn có pháp thuật hồi sinh một cách khủng bố như thế. Nếu như có thể lôi kéo vào Lê gia thì tuyệt đối lập được công lớn cho cha. Thế lực của ám vọng ti cũng sẽ được bành trướng. Lê Trí vỗ ngực đảm bảo: "Được được, chỉ cần là người muốn, ta cái gì cũng làm được." Thiên Bạc cũng rất sảng khoái, vẫy tay ra hiệu Lê Trí rời đi, coi như hắn đã đồng ý. Kiệt cùng với Vinh đều không hiểu được tại sao Thiên Bạc lại bày ra mưu kế lớn như vậy để dụ Lê Trí đến, nhưng cuối cùng lại để hắn bước ra ngoài bình an vô sự. Chẳng lẽ không sợ Lê Trí mang chuyện này đi nói lại với cha mình hay sao? Nhưng Lê Trí chỉ vừa mới quay lưng thì bỗng nhiên thanh kiếm trong tay Thiên Bạc lóe lên, bước chân của hắn ta cũng khựng lại. Lê Trí cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy một mũi kiếm nhọn hoắt đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngực của mình. Máu trong tim cứ liên tục ứa ra. Cuối cùng Thiên Bạc mới mỉm cười: "Thu ngươi thì ta có thể, nhưng ta không biết ngươi có phản ta hay không. Bây giờ giết ngươi rồi hồi sinh ngươi, từ đây về sau ngươi chỉ có thể nghe theo lệnh của ta để sống tiếp." Thiên Bạc nói dứt lời, Lệ Trí cũng gục xuống đất, máu tươi chảy ồ ạt khắp căn phòng. Thiên Bạc nhìn mọi người xung quanh, sau đó cười khì: "Đừng quá lo lắng, chút pháp thuật này ta diễn rất giỏi." Kiệt và Vinh sợ hãi nép sát vào nhau. Hai người này cũng là pháp sư, nhưng nhìn thấy cảnh tượng pháp sư bị chém như gà này làm cho tinh thần của cả hai hơi run rẩy. Thiên Bạc lấy ra một lá hồi thiên phù đánh lên trán Lê Trí. Chờ qua khoảng một lúc để Lê Trí bắt đầu thi biến hoàn toàn, hắn mới nói: "Từ đây về sau ngươi chỉ có thể nghe lệnh của ta. Đây là liên kết vĩnh viễn. Trừ khi ta chết, ngươi mới có thể trở thành một người bình thường. Bằng không, ngươi sẽ không có cách nào giải được loại pháp thuật này." Thiên Bạc nói, Lê Trí run rẩy, không nghĩ rằng đối phương lại hạ thủ ngoan độc như vậy. Chỉ trách rằng bản thân đã quá nhẹ dạ, cộng thêm lần này ra ngoài không mang theo nhiều cao thủ. Thiên Bạc đỡ Lê Trí đứng dậy, bộ dáng giống như huynh đệ trong nhà. "Ngươi không cần quá hứng khởi, Thiên Sùng Lan ta cũng đã hồi sinh, giống như ngươi vậy đó." Trong lòng Lê Trí thầm chửi Thiên Bạc một trận, bị đâm chết xong rồi hồi sinh lại còn hứng khởi sao? Hứng con mẹ ngươi mới đúng á. Nhưng mà sau khi nghe được rằng Thiên Bạc đã hồi sinh Thiên Sùng Lan, Lê Trí mới biết được rằng thì ra đám người Đường Tam chết cũng chính bởi vì vị này sắp xếp mà ra. "Ngươi..." Lệ Trí có chút không cam lòng, nhưng mà đứng trước số phận thì hắn cũng chỉ có thể khuất phục mà cúi đầu nói: "Tiểu nhân đã biết." Thiên Bạc vỗ vai Lệ Trí: "Tốt, vì việc đầu tiên ngươi cần đi làm đó chính là lấy cho ta thông tin mật của đám dị quỷ bên trong ám vòng tiền." Lê Trí sợ đến xích chút nữa giật nảy mình. "Không được, bên trong đó canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng mà làm sao người biết được bên trong ám vọng ti có chứa dị quỷ?" Thiên Bạc từ chối trả lời. Tổ chức lớn như vậy của Thiên Quốc, chiến tranh với dị quỷ xảy ra liên miên, làm sao có thể không bắt mấy con dị quỷ để đem về nghiên cứu được chứ? "Ta nói người làm được thì ngươi phải làm được, nhất định không được phép thất bại." lời của Thiên Bạc nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang gây gắt cùng đe dọa. Lê Trí chỉ có thể gật đầu, sau đó mang theo hai người hầu kia làm như không có gì rồi mới rời đi. Nguyễn Vinh lúc này mới tiến lên, lo lắng hỏi Thiên Bạc: "Công tử à, người không sợ hắn đem chuyện báo lại cho cha mình sao?" "Ta cầu hắn đem chuyện nói cho Lê Đình Tâm còn không kịp nữa đây. Được rồi, hai người các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Việc phía sau đợi ta có ăn bài khác. Dọn dẹp cho sạch sẽ đi." Thiên Bạc nói xong, bóng người bước ra khỏi cửa, hòa vào trong màn đêm đi mất. Vinh cùng Kiệt cũng cung kính đưa mắt tiễn theo, lại không biết rằng Thiên Bạc đang đứng dưới một gốc cây ở gần đó, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Lục phủ ngũ tạng nóng hổi, giống như bị thiêu đốt không bằng. Sử dụng liên tục hồi thiên phù cùng với luân hồi nhãn, tuy rằng có hiệu quả, nhưng phản vệ cũng rất lớn. Thiên Bạc cười khổ một tiếng, sờ lên túi mình mới phát hiện ra thuốc mà Hồng Nhi đưa cho đã được dùng hết rồi. Cứ thế mang theo thương thế trong người, Thiên Bạc dựa lưng vào tường, lầm lũi bước đi trong màn đêm. Lê Trí trên đường quay trở về Lê Gia, trong đầu hắn không ngừng tự chửi bản thân rất nhiều lần, rằng mình bị ma quỷ xui khiến như thế nào mà lại bị đối phương nhắm lừa vào trong như thế. Nhưng mà lúc bình tĩnh, hắn mới có thể rõ ràng suy tính được. Đó chính là người thần bí này ban đầu đã nhắm tới ám vọng ti của cha hắn, thậm chí là trực tiếp nhắm thẳng vào dị quỷ. Lê Trí lúc này mới bắt đầu cảm thấy thấp thỏm. Chuyện này nếu như giải quyết không tốt, bị cha hắn phát hiện thì nhất định sẽ no đòn. Nhưng mà no đòn thì còn đỡ, dị quỷ là thứ liên quan đến an ninh quốc gia. Nếu như đem tin tức dị quỷ tiết lộ ra ngoài, đừng nói là hắn, cho dù là cha hắn cũng không có cách nào chịu nổi. Nhất định phải đem hắn trai chém để răn đe dân chúng mà thôi. Quay đầu lại nhìn hai tên tùy tùng nay đã trở thành người của đối phương, trong lòng Lê Trí nặng nề. Hắn không dám để lộ ra bất cứ biểu cảm không hài lòng nào ra bên ngoài, thậm chí còn khoác vai hai người này, xưng huynh gọi đệ vô cùng thân thiết. "Phải rồi, hắn nói ta trừ khi hắn chết, bằng không bùa này sẽ không có cách nào giải được." Ánh mắt của Lê Trí sáng lên. Hắn trước giờ là công tử độc nhất của Lê Gia, bây giờ làm sao có thể cam chịu số phận bị một đối phương không rõ lai lịch khống chế được. Bởi vì như thế cho nên đầu hắn mới bắt đầu nảy ra một kế hoạch khác. "Vừa đúng lúc cha phải đi tuần sát ở thành trì bên ngoài, trong một tuần là nhất định không về được." Lê Đình Tâm đúng thật đã được cử đi tuần sát, nhưng mà là bí mật đi đến khu rừng nơi xảy ra vụ việc Thiên Sùng Lan đối đầu với người thần bí, trong mô tả của Tú Nghi công chúa cùng với Lục Phụ, để xem xét tình hình. Cho nên lúc này mới là thời cơ thích hợp để Lê Trí hành động. Lê Trí không chần chừ một chút nào, hắn đi vào trong nhà, lấy xuống lệnh bài của cha mình, sau đó một đường thẳng tiến đến ám vọng ti. Thiên Bạc đã không còn thuốc để chữa trị cho bản thân mình được nữa, cho nên hắn cũng chỉ còn cách dùng thi khí cưỡng ép vết thương trong cơ thể. Dẫu như thế nào, hắn cũng được tính là nửa người nửa cương thi. Một số vết thương ngoài da cũng không thể làm khó hắn được. Thiên Bạc trở về phòng của mình, bộ dáng giống như thư sinh đi dạo, làm như không có việc gì. Mà Túc Lão à, người bình thường luôn bận bịu, sao hôm nay lại đến đây rồi? Mã Túc nhìn Thiên Bạc, ánh mắt lão có phần mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Bạc, lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lần trước người bị thương nặng, cho nên ta quên hỏi. Bây giờ tới đây để làm rõ chuyện này với người đây. Thiên Bạc rót chén trà cho lão, rồi ngồi xuống kế bên. Lão Túc hỏi: lần trước người bị Thiên Sùng Lan bắt đi, làm sao nó lại có thể ném người lại giữa rừng vậy? Thiên Bạc trong lòng khẽ à một tiếng. Thì ra là chuyện này. Ta không nhớ rõ lắm. Hình như có ai đó đánh lén nó, hoặc là làm cho nó tức giận, cho nên nó mới ném ta xuống đất, để nhẹ nhàng hơn và bay nhanh hơn đó. Bà Túc nhìn bộ dáng hồ đồ của Thiên Bạc, tên thư sinh này lúc đó bị chiếc đuôi nhọn hoắt kia đâm xuyên cơ thể, có thể còn sống đã tốt lắm rồi, chứ đừng nói gì đến nhớ rõ ràng tình tiết xảy ra lúc đó được. Nhưng mà người cố gắng nhớ lại xem Thiên Sùng Lan có gì lạ hay không. Thiên Bạc ngồi một bên, nhíu mày suy tư. Bộ dạng này giống như là đang vắt hết óc để suy nghĩ câu trả lời cho thỏa đáng. Cuối cùng nghiêm túc đáp: hình như là tiếng kêu của nó rất là thê lương, cứ giống như là bị ai đó giết chết con nó vậy. Câu nói mơ mơ hồ hồ của Thiên Bạc vậy mà lại làm cho Mã Túc giật mình trong lòng. Đúng là Tú Nghi công chúa nói lại rằng Lê Trí kia đã giết chết con trai của Thiên Sùng Lan. Bằng không sao có thể để nó kéo đến trong thành mà trả thù chứ. Mã Túc hầm hừ một tiếng. Ban đầu lão còn tưởng Thiên Bạc sống được là do người thần bí kia cứu, nhưng mà bây giờ xem ra bởi vì Thiên Sùng Lan và Địa Sùng Lan trở về. Thiên Sùng Lan nhìn thấy Địa Sùng Lan bị người ta giết chết, cho nên mới đem Thiên Bạc ném qua một bên, chạy đến cứu con mình. Cũng nhờ vậy mà Thiên Bạc mới sống được một mạng. Những gì Túc Lão suy nghĩ đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Bạc rồi. Hắn đã dọn sạch chiến trường, không để lại một cái xác yêu thú nào, rồi mới giả vờ bị thương. Bây giờ bọn họ cho dù có cử chó săn tinh nhuệ nhất đến để đánh hơi cũng không lội ra được chút manh mối nào. Trừ khi đào được 10 tấc đất đó lên thì họa mai mới thấy được một đám yêu thú đã bị hóa thành cương thi. Lão Túc hỏi qua tình hình ôn tập thi cử của Thiên Bạc, rồi sau đó cũng từ biệt. Trước lúc rời đi, lão còn đặc biệt dặn dò Thiên Bạc ra ngoài dạo này phải cẩn thận, không được đi theo người lạ, cũng không được đến những nơi vắng vẻ. Thiên Bạc giả vờ hỏi: ủa, tại sao lại không được tự do như mấy hôm trước nữa vậy? Người biết ba vụ án mạng trong thành gần đây chứ. Thứ này nhìn giống như là do Thiên Sùng Lan gây ra đó. Nói chung về sau người không có việc gì thì hạn chế ra đường đi, đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta nữa. Mã Túc mang theo gương mặt u ám rời đi. Có thể thấy được việc chưa bắt được Thiên Sùng Lan làm cho lão bị cấp trên chửi cho sói đầu rồi. Nhìn theo bóng lưng của Mã Túc rời đi, Thiên Bạc cười khì khì hiếp mắt. Cái mẹ gì mà Thiên Sùng Lan chứ, hắn mới không sợ Thiên Sùng Lan đó. Ám Vọng Ti là địa điểm được canh giữ cẩn mật vô cùng. Người ở bên ngoài muốn đi vào phải trải qua rất nhiều lớp bảo vệ mới có thể tiến vào được bên trong. Thiên Quốc cắt cử không ít pháp sư cùng với quân sĩ canh gác nơi này. Thậm chí pháp đường cũng rất gần đây. Chỉ cần Ám Vọng Ti xuất hiện, một chút động tĩnh liền sẽ có đại quân xuất động mà giúp sức. Thiên Bạc đứng ở trong phòng mình, nhìn tấm bản đồ Thuận Thiên Thành này một lần. Ánh mắt chầm chầm vào vị trí của Ám Vọng Ti, ngón tay di chuyển không ngừng, tìm kiếm thử xem rốt cuộc có con đường nào thông đến nơi này, hoặc là từ nơi này có thể đi bằng con đường nào thoát ra. Trước đây lúc nói chuyện phím với Mã Túc, nghe lão ta nói rằng ám vọng ti có hình phạt thủy hình ngục, đem đám phạm nhân là tà sư hoặc dị quỷ nhốt vào bên trong đó, dùng nước hóa thành dao đánh thẳng vào trong cơ thể, rút máu trong người ra thay thế bằng nước để cho dòng nước lưu thông. Bên trong nước còn giấu rất nhiều những sợi gai, đau đớn đến tận cùng. Thiên Bạc lẩm bẩm, thủy hình ngục đối với hắn để lại ấn tượng rất sâu. Đây là cơ quan tình báo của Thiên Quốc, nhưng đồng thời cũng là ngục giam đáng sợ nhất, chuyên xử lý đám pháp sư tà tu cùng với tù binh dị quốc. Bằng không thì làm sao có thể canh gác cẩn mật như vậy? Thiên Bạc nhìn lên bản đồ, ánh mắt dừng lại trên một mặt hồ rộng lớn nằm phía bên ngoài thành Tuần Thiên, chừng 2 dặm, không quá xa. Chỗ này rất thích hợp để câu cá nè. Thiên Bạc mỉm cười, sau đó rất nhanh đã hạ quyết định. Hắn ngồi lên trên bàn, rút ra một tờ giấy, rồi cấp tốc viết một phong thư. Bên trên đó chỉ có ghi lại mấy chữ ngắn gọn: sống cũng như chết, mà chết cũng như sống. Nghịch đảo càng khung, thiên địa đại pháp. Hôm nay trên đường truy đuổi yêu vật, lại không ngờ nó xông vào Thuận Thiên Thành. Kính xin công chúa nể tình ngày trước cứu giúp mà hỗ trợ ta. Điểm gặp, mộng điệp hồ. Trong thư ghi rất ngắn gọn, nội dung cũng rất rõ ràng. Hắn không tự mình đưa thư, mà triệu lên một con cương thi, sau đó nhét phong thư vào trong túi áo của con cương thi này, rồi quạt: đưa đến chỗ công chúa tôi nghỉ. Con cương thi này là con lần trước Thiên Bạc dùng trong lúc đánh nhau với Thiên Sùng Lan, cho nên nó có thể nhận ra được Tú Nghi cùng với Lục Phụ. Lần này giao thư cho nó hẳn không có vấn đề gì. Thiên Bạc đến chỗ Túc Lão, lấy cớ rằng mình sắp phải đến lúc thi đình, nên muốn ra ngoài tìm hứng để viết văn, cho nên mượn một cần câu cùng với một con thuyền nhỏ đủ cho một người dùng. Hắn đi ra ngoài thành, đến hồ Mộng Điệp, thả thuyền trên mênh mông sóng nước. Thiên Bạc ngồi trên thuyền, cần câu buông xuống mặt hồ mênh mông sóng nước, trên tay cầm một quyển sách được ghi chằng chịt chữ. Bộ dáng vừa câu cá vừa đọc sách này làm cho hắn đích thực nhìn giống một thư sinh thực thụ. Giữa hồ có một nhà thủy tạ dùng để khách đi thuyền đến đây hóng mát. Thiên Bạc dù rằng bản thân nhìn như lơ đễnh, nhưng thật ra đều cảm thụ được hết thảy những biến động dù là nhỏ nhất ở nơi này. Hoàn toàn không có điều gì có thể vượt ra khỏi đám cương thi hắn cho ẩn nấp trong nước để quan sát động tĩnh. Đến rồi. Tiếng róc rách nước vang lên. Một chiếc thuyền hoa đơn giản. Trên thuyền có 2 người đang đứng ở 2 đầu thuyền. Một người chống xào, còn một người khác đang đứng ở đầu mũi thuyền. Người này mặc trang phục bình thường, nhưng sau lưng lại có đeo một thanh kiếm pháp, hình như là pháp sư. Thư sinh kia, đây nào phải chỗ để cho người học tập chứ? Một tiếng nói lớn từ đầu thuyền kia vang lên, làm cho Thiên Bạc có chút giật mình. Nhưng mà sau đó hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, buông cần câu cùng với sách vở xuống, nhìn qua chiếc thuyền của người mới đến bên cạnh mình. Các ngươi là... chúng ta là ai? Không đến lượt người quan tâm. Người này nói bằng giọng rất lớn lối, làm cho Thiên Bạc rất không hài lòng. Nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ cười nói với đối phương: không phải chứ, hồ này chính là nơi để thư sinh chúng ta đến đây ngâm thơ câu cá, cũng không phải trong phạm vi hoàn thành. Ngươi làm cái gì mà lại cấm ta không được đến đây chứ? Ngũ Pháp, đừng vô lễ. Trong thuyền truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ thanh thúy. Thiên Bạc nghe giọng rất quen tai. Không sai, chính là Tú Nghi công chúa của Thiên Quốc này. Thiên Bạc mỉm cười, hắn xua thuyền mình trời ra xa. Cũng là lúc này, bên dưới một căn hầm ẩm thấp của ám vọng ti, Lê Trí phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra mới có thể được tiến vào bên trong. Hắn không nhanh không chậm mà từng bước sải chân đi về phía gian phòng nằm ở cuối cùng đó. Vị quỷ thứ nhất, Chu Sâm. Lê Trí đọc tấm bản được dựng ở trước cửa. Nơi này là nơi tiên quốc giam giữ con vị quỷ đầu tiên. Danh xưng của hắn là Chu Sâm. Những sợi xích sắt lúc này bắt đầu vang lên xình xịch, làm cho trái tim của Lê Trí xích chút nữa nhảy cẩn ra ngoài. Hắn đương nhiên biết rõ mức độ nguy hiểm của vị quỷ khủng bố như thế nào. Trên chiến trường, một thân vị quỷ cũng có thể đối kháng với một lúc ba tên thiên sư cảnh, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng. Bằng vào chút bổn sự này của Lê Trí thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của cái quỷ quái này. Nhưng mà trong đầu hắn đã hạ xuống quyết định, không thể không hành động. Cầm lệnh bài của phụ thân mình đi đến đây. Đúng là điều chính xác nhất cuộc đời của ta. Lê Trí khẽ nói. Cũng chính là dựa vào tấm lệnh bài này mà hắn có thể thoải mái đi qua từng cánh cổng lớn của ám vọng ti mà không có bất cứ người nào tra xét được. Người đâu? Lê Trí kêu lớn. Một tên quan binh mặc giáp trụ được đính rất nhiều phụ chú xung quanh nhanh chóng tiến lên nói. Lê công tử, người có việc gì cần bàn giao sao? Người làm việc ở nơi này đã bao nhiêu năm rồi? Tiểu nhân tên Khúc Liệt đã trực ở đây 8 năm rồi, vẫn chưa một lần ra ngoài. Đặc thù của ám vọng ti chính là cơ mật. Người được cử đến nơi này làm nhiệm vụ rất có khả năng cả đời không thể ra ngoài. Loại như Khúc Liệt này được cử đến trong này 8 năm cũng đã là quá dài. Khúc Liệt dẫu sao cũng chỉ là một người trẻ tuổi, hắn không thể nào chịu được khoảng thời gian dài tịch mịch trong này như những lão già khác được. Lê Trí chỉ dùng một câu nói mở đầu thôi đã khiến cho tinh thần của Khúc Liệt dâng lên một cổ hy vọng không nhỏ. Dẫu sao Lê Trí cũng là con trai của ám vọng ti ti chủ. Chỉ cần hắn nói một câu thì người bên trong này muốn ra ngoài còn chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao? Thật là như vậy sao? Hôm nay bổn công tử phụng mệnh phụ thân đến đây để làm việc. Bên cạnh không có người trợ giúp, cho nên muốn người giúp một tay. Ánh mắt Khúc Liệt lóe lên một tia sáng. Hắn không cần Lê Trí hứa hẹn cái gì, miễn là tận hết sức mình lọt được vào mắt xanh của đối phương. Như vậy về sau liền dễ dãi, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút cũng không phải là quá khó. Công tử muốn ta giúp chuyện gì cứ phân phó, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ cố gắng hết mình để giúp công tử, tuyệt đối không chậm trễ. Trong số đám vị quỷ được giam trong ngục này, có kẻ nào bị thương nặng nề nhất hay không? Nghe Lê Trí hỏi, ánh mắt Khúc Liệt nhanh chóng trở nên nghiêm cẩn hơn rất nhiều. Chuyện liên quan đến vị quỷ là chuyện tuyệt mật, hắn không dám qua loa. Đương nhiên đối với người ngoài cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng Lê Trí thì không phải người ngoài, là con trai của ti chủ, đắc tội cũng không được. Công tử đợi ta một chút, ta đi tra xét cho người. Khúc Liệt vừa muốn quay đầu đi thì Lê Trí đã nhanh chóng căn dặn. À, chuyện này phụ thân ta muốn làm trong tuyệt mật, không được để lộ ra cho bất cứ người nào biết được. Nếu như làm xong chuyện này, ngươi có thể rời khỏi đây. Còn nếu như ngươi làm không xong... Ánh mắt của Lê Trí bừng lên một đạo sát khí nhàn nhạt. Khúc Liệt là người lăn lộn trong chốn ngục tù dơ bẩn này nhiều năm, cho nên nhận ra rất nhanh, vội vân vân dạ dạ mà rời đi. Không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng Lê Trí đã quay trở lại. Hắn còn cầm theo bên người một chiếc móc khóa lẫn một quyển sổ tay có để lại rất nhiều linh phù trong đó. Vị quỷ bị thương nặng nhất, thực lực yếu nhất chính là Hắc Ma. Tên này bị bắt cách đây hơn 10 năm. Trước cả thời điểm Tiểu Nhiên đi vào nơi này canh gác, cho nên không rõ nhiều. Trên người hắn có một đạo lôi phù, thay phiên dậy xé cả ngày và đêm. Thực lực cũng rơi xuống dưới đáy vực. Sợ rằng chỉ cần một pháp sư cấp bậc chân nhân cảnh cũng đều có thể giết hắn một cách triệt để. Ánh mắt Đệ Trí hơi ngạc nhiên, sau đó lại quán quýt hỏi: thực lực của Hắc Ma dị quỷ này lúc ban đầu là loại nào? Khúc Liệt lật trang sổ ra rồi đáp: dị quỷ chia làm 5 cấp bậc. Yếu nhất là Hắc Ma, rồi Bạch Ma, Địa Ma, Thiên Ma và Ma Tổ. Tên này bây giờ pháp lực trong người chỉ còn sót lại một tia mà thôi, cực kỳ yếu ức. Lúc ban đầu sợ rằng cũng chỉ đến cấp bậc Bạch Ma là cùng. Khúc Liệt trầm ngâm phán đoán, sau đó dẫn đường cho Lê Trí đi về buồng giam của tên Hắc Ma này. Lê Trí nhìn thấy một con ác quỷ cả người đen thui, quanh thân có từng đạo lôi phù, đang không ngừng tản ra từng đợt lôi điện đánh ầm ầm lên cơ thể. Từng đợt khối đen không ngừng bốc lên. Hai cánh tay chính là hai thanh cương đao, lúc này dường như đã mục nát. Bộ dạng này chính là yếu ớt đến cùng cực. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, hắn ta ngẩng lên đôi mắt đáng sợ, nhìn chầm chầm ra cửa phòng giam của mình. Khoang miệng mở rộng để lộ ra từng chiếc răng nanh nhọn hoắt đến đáng sợ. Tên là Vô Đao sao? Lê Trí trầm ngâm nhìn tên dị quỷ. Hắn đánh giá một chút, cho rằng dị quỷ không có khả năng gây thương tổn được đối với mình, cho nên là đoạt lấy chìa khóa buồng giam từ trong tay Khúc Liệt, mở cửa đi vào. Công tử à? Khúc Liệt ở bên ngoài trợn mắt mà hô to. Đối phương không phải người có thân phận bình thường, cho nên hắn không dám cản. Lê Trí nhìn dị quỷ Vô Đao trước mắt, sau đó dửng dưng nói: đã sắp chết đến nơi rồi, còn cố gắng níu lại một hơi tàn để làm gì chứ? Dị quỷ cười gằn: để chóng mắt lên mà nhìn, thiên quốc của các người sụp đổ. Ngươi nằm mơ. Lê Trí vừa cười đó, nhưng mà thanh kiếm trong tay hắn lại bất chợt xuất ra khỏi vỏ. Phốc một tiếng, đã đâm thẳng vào trong cuốn họng của Khúc Liệt. Lúc này gương mặt của Khúc Liệt căng cứng lên, làm máu tươi bắn ra xối xả. Không ngừng có từng giọt bắn lên cơ thể của Vô Đao dị quỷ. Ta sẽ giúp người thoát ra khỏi nơi này. Lê Trí nói, cao cao tại thượng, nhìn xuống Vô Đao. Người sao? Cho dù người giết một mình hắn thì sao? Bên ngoài là tầng tầng canh gác, sớm muộn gì bọn chúng cũng phát hiện rồi xông vào đây. Vô Đao yếu ớt nói, nhưng giọng điệu vẫn không nhanh không chậm, giống như đã quen thuộc với việc cơ thể mình không ngừng bị lôi điện đánh lên đó từng cơn đau đớn. Ta biết một lối thoát. Sau khi đưa ngươi ra ngoài, ta muốn ngươi giết một người cho ta. Vô Đao ánh mắt chợt lóe lên, hắn nhìn thấy cơ hội thoát thân của mình. Lê Trí cũng bắt đầu căng thẳng, hắn nói: ở tại thời điểm thoát ra ngoài, xung quanh nhất định có người đợi người ở đó. Người này mặc áo bào màu đen, tóc búi cao sau đầu. Ngươi trực tiếp giết chết hắn là được. Làm sao ta có thể tin được ngươi? Vô Đao nhìn vào đáy mắt Lê Trí. Không tin ta? Ngươi không tin ta thì ngươi có thể thoát thân sao? Lê Trí lấy ra 5 lá linh phù, đánh đè lên 5 lá lôi phù trên người dị quỷ. Sau đó ôm lấy quyển sổ linh phù của Khúc Liệt mới rơi ra đất, nhét vào trong áo. hút máu hắn để lấy lại chút thực lực đi. Sau đó còn phải xông ra ngoài. Trên mặt hồ, Tố Nghi ngồi im lặng ở trong thuyền. Gương mặt của nàng mười phần thắc mắc. Nàng có thể hiểu cho việc đối phương muốn nàng cải trang không giống công chúa, nhưng chẳng hiểu sao lại buộc nàng mặc một bộ quần áo đen giống hệt như nam nhân như thế này. Hắn ta rốt cuộc là giả thần giả quỷ cái gì chứ? Người được gọi là ngũ pháp kia khua động mái chèo, không hề có chút kiên nhẫn nào cả. Lục Phù thì ngồi ở trước thuyền, ánh mắt nàng ta cố nhìn lấy người thư sinh đang ở phía xa xa, dường như thấy rất quen thuộc, nhưng rồi cuối cùng lại không nhớ ra được là mình đã gặp người này ở nơi nào. Tú Nghi đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, bước lên đài thủy tạ gần đó. Mái tóc dài của nàng lúc này đã được búi cao lên, chẳng khác gì một thiếu niên anh tuấn. Dáng người yểu điệu cũng được giấu trong bộ quần áo màu đen để cải trang nam nhân. Thiên Bạc thỉnh thoảng có giả vờ lơ đễnh quay đầu lại, nhìn thấy Tú Nghi đang đi đi lại lại, dường như đang rất nóng lòng muốn gặp mình. Trong lòng không khỏi nở ra một nụ cười tự giễu. Cái gì mà công chúa chứ, ngốc nghếch cũng không ai bằng. Bỗng nhiên lúc này, bên trong kinh thành vang lên một tiếng nổ thật lớn. Một tiếng nổ này chấn nhiếp tinh thần, làm cho mọi người đều giật mình. Thậm chí ngay cả mặt hồ Tịnh Tâm cũng lần đầu tiên dậy sóng. Đài thủy tạ rụng rơi xuống chút ít bụi bụng. Hả? Có chuyện gì? Ngũ pháp vội vàng nhìn về phương hướng phát ra vụ nổ, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào. Công chúa, mọi người lập tức hồi cung, sợ rằng lúc này ám vọng ti đã xảy ra chuyện rồi. Lục Phù cùng Tú Nghi đều kinh hoàng. Người ngoài không biết ám vọng ti như thế nào, nhưng bọn họ nắm chức cao trong người, làm sao không biết được rằng ám vọng ti là nơi bí mật giam giữ dị quỷ bị bắt được. Đúng lúc này, xung quanh hồ Tịnh Tâm bắt đầu nổi lên từng cơn sóng lớn. Thậm chí gió lốc ở quanh mặt hồ cũng bắt đầu tụ lại rồi. Chiếc thuyền nhỏ của Thiên Bạc vậy mà vẫn thản nhiên đứng yên trên mặt sóng. Hắn ở trên thuyền vẫn bình yên vô sự, giống như không có việc gì xảy ra. Bảo vệ công chúa! Ngũ pháp quát lớn một tiếng, sau đó lấy ra 8 lá linh phụ, đánh ở xung quanh 8 chiếc cột trên thủy tạ, tạo thành bát quái trận đồ để trấn tà. Một cổ hắc khí sắc bén từ dưới mặt nước đánh thẳng lên bầu trời. Sau đó ở trên mặt nước, thình lình xuất hiện 2 bóng người. Một người toàn thân được bao bọc trong hắc khí, 2 cánh tay nhô ra bên ngoài để lộ 2 thanh đao nhọn hoắt. Nếu như dùng pháp nhãn mà nhìn, có thể thấy được trên cơ thể người này đang không ngừng có từng đợt lôi đình âm âm nổ tung. Bên cạnh kẻ đầy hắc khí này còn có một người thiếu niên gương mặt anh tuấn, không xa lạ với Tú Nghi, là Lê Trí. Lê Trí còn chưa nhận ra Tú Nghi đang cải trang thành nam nhân, cười lớn mà quát. Quả nhiên người nhận được thư của ta, nói ngươi chỉ cần ra hồ này đợi tin tức thì ngươi sẽ đến không sai. Chính là hắn. Lê Trí chỉ về phía Tú Nghi, đang chưa kịp hiểu chuyện gì, đứng ở giữa đầm thủy tạ. Bóng đen kia vụ lên một tiếng, các người giống như tên bắn lao vút về phía Tú Nghi. Ngũ pháp cùng Lục Phù trợn mắt, tốc độ này quá đổi kinh khủng. Cho dù là cộng cả hai bọn họ lại, chưa chắc là đối thủ của kẻ thần bí kia. Công chúa, cẩn thận! Tuy nói rằng là như vậy, nhưng Ngũ Lục hai người đều lập tức lấy ra rất nhiều loại linh phù đánh lên không trung. Từng loại linh phù đều tản mát ra các loại kim quang lấp lánh, như muốn chặn đường đối phương. Vô Tung Đao! Một tiếng quát lớn vang lên, không khí bốn phía cấp tốc bị nhiễm thành màu đen u ám, rồi lại tụ lại thành một thanh cương đao khủng bố, đập mạnh xuống một đám phù chú của hai người kia. Ngũ pháp xuất thân trên chiến trường, đối đầu với dị quỷ, cho nên hắn từng gặp qua chiêu thức khủng bố này. Phù Tùng Đao, ngươi là phù đao gì quý? Thảo nào ám vọng ti. Ngũ Pháp chầm chầm nhìn Vô Đao, sau đó ánh mắt lại hướng lên chỗ Lê Trí. Hắn làm sao có thể không nhận ra đây là công tử Lê Gia, con trai trưởng của Lê Định Tâm. Lục Phụ, mau gọi cứu viện, đưa công chúa rời đi. Ngũ Pháp lúc này đã cắn chót lưỡi, sau đó phun lên lá phù của mình một ngụm máu lớn, hướng lên bầu trời mà quát: Thiên công thuật! Lá phù của hắn lập tức nổ tung, kim quang chung quanh tụ lại thành hình một thanh trường côn lao vút đi. Vô Tung Đao cùng Thiết Công Thuật đập mạnh vào nhau, mặt hồ bắt đầu nổi lên từng đợt sóng lớn khủng bố. Nhưng mà Vô Đao vẫn còn nghiễm nhiên đứng ở trên mặt nước, không vấn đề gì. Còn Ngũ Pháp đã thổ huyết, cả người nặng nề bay thẳng ra phía sau, rơi xuống mặt hồ. Sư huynh! Lục Phụ kêu lên một tiếng. Pháp lực của Ngũ Pháp cao hơn nàng một đoạn. Ngũ Pháp chỉ trong một chiêu liền bị đánh bại, thì nàng còn có thể chống cự được bao lâu? Lúc này không thể dây dưa được, Lục Phụ ôm lấy eo Tú Nghi phóng lên thuyền của mình, sau đó lấy ra một lá phù đốt lên ném xuống mặt nước. Lưu thủy hành phục! Mặt nước bất chợt rẽ sóng, đẩy chiếc thuyền cấp tốc đi ngược vào bờ. Ánh mắt Lê Trí bắt đầu trở nên nghi hoặc. Trong trí nhớ của hắn thì người áo đen kia phải mạnh mẽ, cùng một thân pháp lực vô biên, làm sao có thể để người khác cặp nách bảo vệ như thế được. Nhưng mà Lê Trí không có đường lui rồi, sinh mệnh của hắn nằm trong tay đối phương, làm sao có thể để đối phương dễ dàng chạy thoát. Người đã hứa với ta là sẽ giết chết kẻ đó. Lê Trí quay về hướng Vô Đao mà quát lớn. Vô Đao hừ lạnh: Người chỉ mới giải cho ta năm đạo lôi phụ, sức mạnh còn chưa khôi phục hoàn toàn. Lê Trí cắn răng, mở quyển sách phù chú trong tay ra, ném thêm hai lá phù nữa, đánh thẳng lên người Vô Đao. Hai lá lôi phù trên cơ thể Vô Đao lập tức tắt ngúng. Hắn ta đạp lên mặt nước lấy đà, đuổi theo chiếc thuyền của Lục Phụ. Tiên Bạc cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con dị quỷ có sức mạnh vượt trội như vậy. Kể ra đám dị quỷ trong ngoại vệ thành hoặc thôn Thanh Sơn cũng không so sánh được. Tiên Bạc có chút tò mò, cho nên lúc này mới xuôi thuyền đạp trên sóng lớn, nhìn như nhẹ nhàng mà tốc độ lại rất nhanh, đuổi theo đám dị quỷ cùng Lục Phụ. Công chúa, ta e rằng người bị người khác tính kế rồi. Rõ ràng không có người thần bí nào ở đây cả. Tú Nghi cắn bờ môi đỏ của mình, lắc đầu nói: Không đúng, người đó đến, nhất định sẽ đến đây, nhất định là đang ở một nơi để quan sát dị quỷ. Lục Phụ cười khổ: Nếu như đã đến, sao không ra tay đối phó dị quỷ chứ? Làm gì có người nào ở Tiên Quốc không chán ghét dị quỷ đâu. Bởi vì vậy cho nên Lục Phụ mới tin chắc rằng mình đã trúng kế của đối phương. Dị quỷ đuổi đến sát rồi, hắc khí gần như bao trùm toàn bộ chiếc thuyền. Lục Phụ nhìn Tú Nghi một lần cuối cùng, sau đó nói: Công chúa, từ nay về sau người chớ nên tin người như thế nữa. Vô Đao muốn giải quyết thật nhanh người mà Lệ Trí yêu cầu, để rồi sau đó trốn thoát. Thuận Thiên Thành pháp sư đỉnh cao nhiều như mây, không thể nào ở lại đây lâu được, cho nên vừa ra tay liền là chiêu thức mạnh nhất, muốn tức khắc đoạt mạng Tú Nghi. Lục Phụ phóng người lên, hai tay đập mạnh lên ngực mình, phun ra một ngụm tinh huyết, trầu ác: Lục Phụ hậu chủ, Lục Đạo thần binh! Lục Phụ quát lớn một tiếng, sau đó tung người bay về phía Vô Đao, gần như dùng sạch toàn bộ linh phù ở trên người. Nhưng Vô Đao nhanh hơn rất nhiều, hắn toát ra một đường hắc khí đáng sợ, thân hình lao thẳng lên phía trước. Quá nhanh, chỉ trong một nháy mắt hắn liền xuất hiện trước người của Lục Phụ, cánh tay đao chặt tay vào đối phương. Lục Phụ không tự chủ được mà múa kiếm phép, hướng về cổ họng của mình vạch một phát. Máu bắn tung tóe, Lục Phù lảo đảo trở ra. Nàng dùng tay bưng yết hầu, tay khác vội vã đẩy chiếc thuyền của Tú Nghi rời ra xa khỏi nơi này. Còn phần mình lại đang dần chìm trong mặt nước. Gương mặt của nàng lúc chìm xuống đã biến chuyển thành màu đen. Đợi khi nước ngập đến cổ thì trong ánh mắt đã mất đi ánh sáng. Đúng lúc này, đám binh sĩ cùng pháp sư trong Thuận Thiên Thành, bởi vì ám vọng ti bị tập kích mà bắt đầu điều động. Lại thêm linh phù kêu gọi trợ giúp của Lục Phù đánh ra lúc trước, bây giờ gần như toàn bộ binh lực của Thuận Thiên Thành đều tập trung về phía này. Trong đám người kia cũng có người của pháp đường. Nhìn thấy Vô Đao đứng trước đám đông, ánh mắt của mọi người mới giãn ra đôi chút, coi như hiểu được nguyên nhân ám vọng ti bị đánh đổ cũng bởi vì Vô Đao này phá ra từ phía trong. Cũng may những tên khác đều bị trận pháp phong ấn kín, bằng không nếu để bọn chúng thoát ra hết thì thành Thuận Thiên này sẽ rơi vào khổ hải mất thôi. Lý Lão Tam, chúng ta tiến lên. Trương Lão Nhị quát lớn một tiếng, sau đó cùng Lý Lão Tam phóng người về phía trước, đứng hai bên mạn thuyền của Tú Nghi. Lúc này Tú Nghi đã không còn tâm tình gì để cải trang nữa, trực tiếp nhìn thấy hai hộ vệ vì mình mà chết, trong lòng thê lương cực điểm. Lý Trí đối diện với đám quân cùng pháp sư triều đình mới hoảng hồn. Hắn nhận ra người mình ám sát từ nãy tới giờ không phải là người kia, mà là công chúa. Con mẹ nó! Vô Đào cũng ngẩn ra, sau đó lại ngẩng lên trời mà cười lớn. Thật không ngờ con trai ti chủ ám vọng ti lại muốn ta ám sát công chúa thiền quốc. Mọi người mới đổ dồn sự chú ý lên người Lê Trí đang mặc áo choàng đứng ở bên ngoài. Không phải ta, là hắn nói dối. Lê Trí hoảng hốt chống chế, nhưng mà lúc này có một người pháp sư bước đến, ném chiếc lồng đèn trong tay xuống đất. Một đạo hồn phách từ trong đó bay ra ngoài, còn không phải Khúc Liệt thì là ai? Chính là hắn ta. Chính hắn đoạt lấy phù chú giải lôi chú trên người Vô Đao, cũng chính hắn giết ta, cái vị quỷ hút máu. Khúc Liệt tràn đầy phẫn hận, nhìn chằm chằm Lê Trí mà cáo trạng. Lê Trí hết đường rồi, chỉ có thể đứng trên thuyền ở giữa hồ tịnh tâm, đi cũng không được, lùi cũng không xong. Trước đừng quản hắn, bắt chị quỷ rồi nói. Lý Lão Tam cũng nói lớn, sau đó cùng Trương Lão Nhị đạp lên hai chiếc thuyền độc mộc, chạy thẳng về phía Vô Đao. Vô Đao cười gằn, hắn đứng trên mặt nước mà như đất bằng, vung vẫy trường đao lao về phía hai gã pháp sư, hoàn toàn không cần dùng bất kỳ một loại phù thuật nào. Thiên Bạc từ trên người Vô Đao thấy được loại khí phách một đi không trở lại này. Mặt nước trong hồ bắt đầu dâng lên, tản ra từng đợt sóng lớn nhấp nhô trùng điệp. Nhưng mà Trương Lão Nhị cùng Lý Lão Tam cũng không phải hạng soàn. Hai lão đều là địa sư, nhiều năm qua làm nhiệm vụ cùng nhau nên đã sinh ra sự ăn ý từ sâu trong xương tủy rồi. Bây giờ hành động đối kháng với dị quỷ không hề có sơ sót nào. Thái Dương Hỏa Thuật! Lão Tam quát một tiếng, lá phù trong tay bay thẳng lên trên, rồi hóa thành một con rồng lửa uốn lượn. Dùng pháp nhãn nhìn thấy một màn này, có thể nói là chấn động tâm thần. Lão Nhị cũng đánh ra một phù khác. Tật Phong Đã Sơn Thuật! Một lá phù màu trắng phóng thẳng lên không, hóa ra hư ảnh của hai ngọn núi đập mạnh vào nhau, sau đó tạo ra một cơn cuồng phong cực lớn. Cuồng phong cuốn đến đẩy con rồng lửa bay vụ về phía Vô Đao. Vô Đao lúc này chỉ mới khai bảy đạo phong ấn lôi chú, sức mạnh chưa đạt đến thời kỳ đỉnh cao, cho nên làm sao có thể là đối thủ của hai lão già địa sư. Vô Đao cùng hai cánh tay đao của mình chắn ở trước người, nhưng dưới hai loại phù chú kết hợp lực lượng quá cường hãn, ngực và lưng của hắn ta có thêm vết thương, máu đen bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ mặt Hồ Tịnh Tâm. Vô Đào ngẩng đầu lên trời rống to, ánh mắt biến thành màu đỏ như máu, tản mát ra khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Thật giống như có thứ gì đó trong người hắn muốn chui ra ngoài. Cẩn thận, hắn dùng quỷ tướng đó. Lão Tam hét lớn, cùng lão nhị lùi về sau. Hai người phân ra tả hữu, đề phòng Vô Đao đánh vào bên trong đám người. Cơ thể Vô Đao bỗng nhiên bành trướng dữ dội. Có thể thấy từ giữa lòng ngực của hắn ta có thứ gì đó nhấp nhô, dường như đang muốn phá chui ra ngoài. Tất cả lùi lại, bảo vệ công chúa. Không biết ai là người đầu tiên hét lên. Tiếp sau đó rất nhiều người tạo thành trận hình cấp tốc lùi về sau. Lúc này Mặt Hồ chỉ còn lại đám người Trương Lão Nhị và Lý Lão Tam mà thôi. Phía xa xa là chiếc thuyền nhỏ của Thiên Bạc cùng với Lê Trí đang đứng trên lầu thủy tạ giữa hồ. Một tiếng vang lớn truyền đến, chỉ thấy một bóng màu đỏ nổ tung trên bầu trời. Lòng ngực của Vô Đao lúc này mở toát ra. Cái bóng màu đỏ kia chính là từ trong lòng ngực bắn ra ngoài. Thiên Bạc lúc này nhíu mày, hắn cảm nhận được áp lực trong không khí đang tăng vọt. Tâm thần của mọi người bắt đầu lung lay, dường như sắp ngã. Điều này không phải ngoài ý muốn. Sức mạnh của dị quỷ có thể nói là vượt ngoài khả năng tưởng tượng của pháp sư nhân loại. Nếu như không có các loại phù chú gia trì, thì nhân loại trong mắt dị quỷ nhiều lắm chỉ mạnh hơn con kiến một chút mà thôi. Bầu trời rất nhanh đã xuất hiện một con dị quỷ khổng lồ. Đó chính là pháp tướng của Vô Đao. Một con dị quỷ độc nhãn, trong tay cầm hai thanh cương đao. Pháp tướng này chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới thì không có. Thân ảnh của Vô Đao được pháp tướng này bao trùm bên trong, không ai nắm bắt được tung tích của hắn. Vô Đao liệt trảm! Tiếng gầm của hắn vang động không gian. Một thanh cương đao từ trên bầu trời bổ xuống. Dị quỷ mạnh nhất chính là sức mạnh của quỷ khí trong người mình. Rất hiếm khi dùng mưu kế hay phụ chú, chỉ đơn thuần đánh thẳng một đường. Vô Đao này cũng không ngoại lệ. Con rồng lửa cùng hai tòa núi bị Vô Đao liệt trảm chém rơi trên bầu trời. Từng đốm lửa không ngừng bỡ ra rơi xuống mặt nước. Lão Tam phun ra ngụm máu tươi, thân hình lung lay, dường như đứng không vững nữa. Ăn quá mạnh rồi. Lão Nhị lùi hai bước, liên tục làm cho thuyền chông chành. Nhưng mà phía sau lão ta đã lần lượt xuất hiện từng đợt pháp sư của pháp đường tập trung đến. Bọn họ giống như vũ bảo vây kín, trong tay mỗi người đều cầm phù chú, dường như muốn kích hoạt trận pháp cỡ lớn. Pháp đường lệnh, kết trận. Một lão già râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, quát lớn. Lão chính là người đứng đầu pháp đường, Đinh Phương Chính. Đinh Phương Chính vung tay lên, các pháp sư quanh hồ Tịnh Tâm phóng linh phù của mình lên không trung. Những chiếc phù này hóa thành từng tấm lưới kết nối lại với nhau, trấn áp xuống vị trí pháp tướng dị quỷ. Lão Nhị lấy ra pháp khí của mình là một thanh côn. Thanh côn này được cắt rất nhiều phù văn dọc theo thân côn, nhưng lúc này cũng chỉ có mấy cái phù văn rực sáng lên mà thôi. Lão Nhị cầm côn đạp lên thuyền, lại phóng lên một lá linh phù gần nhất, rồi lao lên không trung. Với uy lực mạnh mẽ của thanh côn này, vậy mà cũng chỉ có thể đánh ngang tay cùng với pháp tướng dị quỷ mà thôi. Lão Nhị dẫu sao cũng là người thường, không cách nào ở trên không quá lâu. Một côn vừa xong, liền đến lúc Vô Đao ra tay đánh trả. Hai cánh tay đao của pháp tướng khổng lồ không ngừng đánh xuống, khiến cho Lão Nhị giống như bị núi đè. Lão Nhị cảm thấy lòng ngực của mình đau xót, bả vai trái bị thanh cương đao kia chém qua, đồng thời trái tim cũng nổ tung. Lão Nhị trên bầu trời trực tiếp bị chém rách làm đôi, rơi xuống dưới mặt hồ Tịnh Tâm. Một vũng máu đỏ nổi lên, rồi sau đó cũng chìm dần vào trong nước. Pháp tướng của dị quỷ quá là đáng sợ. Có người lên tiếng nhận định, nhưng lời này không phải vô căn cứ. Bởi vì dị quỷ mặc cho trên đầu mình đang có một tấm lưới lớn phủ xuống, hắn vẫn có thể vung đao trảm một trảm, khiến cho linh phù một số khu vực nổ tung, mở ra một lỗ hổng thoát thân. Ngay sau đó, có một đám pháp sư bị phản vệ lập tức ôm miệng ngã ngửa, phun ra liên tục từng ngụm máu tươi. Thiên Bạc từ nãy tới giờ luôn bất động, lúc này mới chính thức đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bắt đầu di chuyển. Đúng lúc pháp tướng dị quỷ tưởng chừng như có thể chạy thoát, thì mặt nước bỗng nhiên dị động. Bên dưới hồ Tịnh Tâm bắt đầu xuất hiện hai người, đồng thời nhô lên khỏi mặt nước. Lục phù, ngũ pháp. Đám đông trên bờ kinh ngạc đến mức muốn hét lên. Chỉ là lúc này, ngũ lục phù hai người đã không cách nào nghe được tiếng người trên bờ kêu gọi nữa. Cả hai giống như một bộ xác chết, điên cuồng lao đến chỗ pháp tướng dị quỷ. Hai kẻ này, khí tức này. Đinh Phương Chính đứng trên bờ mà trầm ngâm. Lão ta chưa từng gặp qua cổ khí tức này trước đây bao giờ. Rõ ràng hai người này trên cơ thể không có sinh khí, linh khí của pháp sư đã tán biến đi đâu hết, nhưng lại được thay vào bởi một cổ khí tức vô cùng quái dị. Lục phụ tay cầm kiếm phép, lướt đi trên mặt nước, tiếp cận với vô đao dị quỷ. Vừa xuất chiêu chính là tuyệt học trong tuyệt học của nàng, lục đạo phù binh. Sáu lá phù lần lượt xuất hiện trên không trung. Có điều lúc này chúng đang dần biến đổi sang màu đen xám, giống như bị hắc hóa. Bóng người của lục phù ẩn hiện trong những lá phù này, còn ngũ pháp thì cấp tốc lướt đi. Dưới sự yểm trợ của lục đạo phù binh, mỗi bước của ngũ pháp là 4-5 mét, chợt trái chợt phải, song trước song sau, quỷ dị cực nhanh, khiến cho người ta hoa mắt. Vô đao cũng hoảng hồn, rõ ràng đối phương đã bị mình giết chết. Không hiểu tại sao bây giờ lại có thể đứng dậy đánh nhau giống như chưa hề có việc gì. Trong lúc hắn đang thắc mắc thì ngũ pháp đã như hổ đối lao đến, vừa ra tay chính là một cú đấm. Dám dùng nắm đấm đối phó với cường đạo của ta, người có đầu óc lắm. Nhưng ánh mắt xám xịt của ngũ pháp vẫn còn hiện ở đó. Hắn không đáp lời gì, một quyền như cũ nện xuống. Cương đao của vô đao đưa lên chạm đến, phanh một tiếng, trong mắt vô đao căng lên. Không chỉ hắn mà mọi người đứng bên dưới cũng đều như vậy. Ngũ pháp dùng một đấm nhìn như bình thường, lại đánh vô đao cánh tay không những không sao, mà còn khiến cho đối phương lao ẩm xuống mặt nước, trượt dài trên hồ Tịnh Tâm. Người vô đao vừa mới cất giọng, hắn điều khiển pháp tướng của mình quay ngược trở lại, muốn bổ vào ngũ pháp. Nhưng lục phù không phải đứng chơi, lục đạo phù binh phóng lên không trung. Hai cánh tay của Thiên Bạc đứng ở bên dưới cũng bắt đầu vận chuyển thi khí. Luân hồi nhãn mở ra, sáu đạo ánh sáng trong con mắt của Thiên Bạc không ngừng chuyển động. Tứ thi thần thuốc, Thiên Bạc thầm gằn giọng. Thiên Sục Lăng, Đăng Xà, Liệt Cung, Bạch Khổ, Địa Sùng Lăng, Tinh Tinh Yêu. Sáu con yêu quái này có đến 5 con bị Thiên Bạc giết chết. Lúc này lục đạo binh phù của lục phù mở ra 6 cánh cổng, bên trong đó phát ra tiếng gầm rú vang vọng đáng sợ tột độ. 6 con yêu thú phóng thẳng ra bên ngoài, từ 6 phía bao vây vô đao. Thậm chí pháp tướng của hắn lúc này cũng không thể nào thoát ra được. Lê Trí hoảng sợ, hắn tận mắt nhìn thấy kẻ thần bí kia có thể hồi sinh người đã chết. Tú Nghi cũng kinh hoảng, bởi vì trong số đám yêu thú này nàng đều đã gặp qua, chính là những tên trước đây trong rừng từng chặn đường nàng cùng với lục phụ. Ân nhân đã đến, ân nhân thần bí đến rồi. Tú Nghi mừng rỡ kêu lên, khiến cho Đinh Phương Chính đứng bên cạnh nhíu mày. Lão ta cũng từng nghe qua việc người thiếu niên thần bí có thể khiến cho đám yêu thú đã chết sống lại để đối phó lẫn nhau. Nhưng mà bây giờ lục phù và ngũ pháp đột nhiên từ dưới mặt hồ đã chết mà trồi lên, lại còn triệu hồi ra đám yêu thú cấp bậc yêu linh. Đinh Phương Chính có thể khẳng định được thiếu niên thần bí kia nhất định có nhúng tay vào việc này. Sáu yêu thú đồng loạt xông lên cùng với pháp tướng của dị quỷ đánh thành một đoàn, thi khí cùng với quỷ khí hỗn loạn mịt mù. Thiên Bạc lúc này sức lực đã gần như vơi đi phân nửa, nhưng đối với hắn cỡ này cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, mà là trong lòng đã nôn nóng một trận chiến. Hắn muốn rèn giũa năng lực của bản thân. Đừng quên rằng ở nhân gian vẫn còn đó một huyền thuật cát đợi hắn về trả thù. Thiên Bạc vung tay lên, áo choàng thư sinh ở trên người nhanh chóng tuột mất, để lộ ra một bộ quần áo màu đen. Phía sau có một chiếc hắc bào không ngừng tung bay trong gió. Thiên Bạc vừa đứng trên đầu thuyền, sau đó ném lên không hai lá linh phục. Dạ hạnh phục sắc. Hai lá phù nhanh chóng hóa thành hai đoàn tử linh hỏa quấn dưới chân Thiên Bạc. Hắn đạp lên đó, phóng thẳng về phía pháp tướng của dị quỷ. Người kia, người mặc áo choàng đen kia, ta thấy hắn đến từ chiếc thuyền trọng chành kia. Rất nhiều người đứng ở trên bờ âm ỉ hỏi nhau. Thiên Bạc không để ý điều này, mà hắn ở trên không trung rút tích sắc kiếm ra. Thanh kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm thanh thúy. Thiên Bạc đến quá đúng lúc. Pháp tướng của dị quỷ lúc này mới bị sáu con yêu linh thú vây công, phòng ngự vô cùng bạc nhược. Tích sắc kiếm vung qua, vừa tiêu sái như thần tiên, lại vừa hung ác như tà ma ngoại đạo. Phốc một tiếng, chiêu kiếm này từ mắt phải của pháp tướng đâm vào, cắm thẳng đến chuôi kiếm. Thiên Bạc còn chưa dừng lại ở đó, nắm lấy chuôi kiếm không ngừng xoáy tròn liên tục. Pháp tướng dị quỷ là một phần cơ thể của vô đao tách ra, cho nên cùng bị thương, có nghĩa là cả hai đều đau đớn. Pháp tướng kêu gào, vô đao cũng đau đớn tột cùng. Nhân lúc vô đao mất tập trung, ngũ pháp tiếp tục đạp lên lục đạo binh phụ, lao đến vô đao, ánh mắt lạnh lẽo. Ngũ pháp triển khai quyền pháp, hắn giờ này chẳng khác gì một con báo săn, lãnh huyết, túc sát và cực kỳ đáng sợ. Hai cánh tay của ngũ pháp lại không hề sợ thanh đao mọc ra trên tay vô đao nữa. Ngũ pháp không ngừng ra quyền, quyền pháp của hắn ngày càng uy thế, ngày càng hừng hực, uy lực càng lúc càng tăng. Ngũ pháp lao đến như thiên thạch, một quyền khiến cho vô đao phải đưa hai cánh tay kiếm của mình lên trước, tạo thành hình chữ X mà chống đỡ. Vô đao trượt dài trên mặt nước, cho đến khi lần nữa hắn dừng lại, miệng đã rỉ ra một dòng máu đen. Ngũ pháp cũng dừng, nhưng Thiên Bạc lại rút tích sát kiếm ra khỏi pháp tướng. Dạ hành phù đúng lúc hết pháp, lúc này phiêu phù rơi xuống mặt hồ. Lục phù được Thiên Bạc điều khiển, lục đạo binh phù trên người không ngừng bị hắc hóa rồi phóng xuất ra ngoài. Thiên Bạc hướng về phía ngũ pháp mà nói: quyền pháp quá chậm, kẻ dưới trướng ta chưa ai yếu như người. Dạy ngươi một bộ quyền mới, gọi là phá quân quyền. Thiên Bạc ném tích sát kiếm của mình lên không trung, cơ thể bắt đầu di chuyển. Lục đạo binh phù mở được. Lục phù đánh ra liên tục những đạo binh phù, dựa theo tốc độ di chuyển của Thiên Bạc, vậy mà lục phù lại có chút theo không kịp. Dù lúc này nàng đã bị thi hóa, nhưng trên trán ẩn hiện vẫn như là đang chảy mồ hôi ròng. Những lá binh phù vẫn luôn xuất hiện kịp thời để cho Thiên Bạc đạp lên. Mọi người đứng bên kia bờ, bao gồm cả Đinh Vương Chính, cũng cảm thấy hoa mắt. Thật giống như một lúc nhìn thấy được mấy tên thiên bạc, không rõ đâu mới là người thật. Cánh tay thiên bạc vận lực, thì khí được dẫn dắt trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, gần như có thể hóa thành thực thể. Một quyền đạp thẳng lên người Vô Đao. Cho dù hắn đã cố gắng đưa hai cánh tay của mình đỡ lấy, nhưng giống như đụng phải đá lớn trên trời, thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng răng rắc phát ra. Vô Đao chảy mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác được tử vong đã đến gần lắm rồi, không dám phân tâm. Thậm chí dưới bá khí của thiên bạc dẫn dắt, hắn không cách nào đỡ được, cũng không thể né tránh. Một quyền đẩy Vô Đao trượt dài hơn lần đối đầu với Ngũ Pháp gấp 5 lần. Nhưng không dừng lại ở đó, thiên bạc tiếp tục đuổi theo, từng quyền nổ ra liên tục. Vô Đao chỉ có thể đỡ được một phần nhỏ, sau đó liên tục trúng quyền. Dù không đánh trúng chỗ yếu, nhưng hắn vẫn đau đến độ nước mắt muốn chảy ra ngoài. Thiên bạc khẽ dừng lại, nhìn thấy tích sát kiếm của mình vẫn còn chưa rơi xuống. Vẫn còn chưa chút thời gian. Trên mặt Vô Đao tràn đầy hoảng sợ, thiên bạc lại vung quyền. Một đấm này khiến cho Vô Đao cảm giác mình thấy được cả 18 đời tổ tông trong nhà. Một quyền đấm qua, hai mắt Vô Đao nhìn thiên bạc. Hai chân hắn ta mềm nhũng, quỳ trên mặt nước, người loạn choạng. Máu đen trong người tan ra đầy mặt nước. Bản thể vừa chết, pháp tướng cũng nổ tung. Chết rồi sao? Thật là chết rồi hả? Rất nhiều người ngạc nhiên, xen lẫn bên trong đó còn hoảng sợ. Không nghĩ rằng một con dị quỷ lại đơn giản bị thiên bạc đánh chết chóng vánh như thế. Thiên bạc chụp lấy tích sát kiếm lúc này mới rơi xuống, cài lên bên hông. Hai tay chắp sau lưng, thông thả mà đạp lên lục đạo binh phụ, đi ngược trở về. Bước lên chiếc thuyền ở giữa mặt nước, mắt hơi híp lại, nhìn toàn bộ người ở trên bờ. Hai bên cạnh hắn lúc này có lục phù ngũ pháp, sau lưng có lục đạo yêu linh, 6 con yêu thú bậc yêu linh đã hóa thành thi. Một trưởng lão của pháp đường lúc này hít sâu một hơi, nhưng khí thế vẫn không yếu, lớn tiếng quát: "Ngũ pháp, lục phù, còn không mau quay trở về báo cáo kết quả." Cả hai đối với tiếng gọi này làm như không hề nghe thấy. Ánh mắt xám đục nhìn vào thiên bạc, dường như chỉ nghe mỗi lệnh của hắn. Người ở xung quanh cũng nhận ra được, rõ ràng hai người này là đệ tử của pháp đường. Tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Ít nhiều cũng phải nhìn vị trưởng lão này một chút mới phải đạo. Thiên bạc đối với trưởng lão kia quát tới quát lui, ồn ào cho nên có chút tức giận. "Thôi đi, cả hai chết rồi." Trưởng lão tuy rằng đã có suy đoán trong lòng rằng hai người đệ tử này của mình đã chết, nhưng mà lúc này được xác nhận vẫn không có hoảng sợ. Làm gì có đạo lý người đã chết cho khi sống dậy năng lực còn mạnh hơn lúc sống. Nhưng mọi người của pháp đường đều dám đảm bảo rằng lục ngũ pháp hai người này khi còn sống năng lực không mạnh đến mức có thể trực diện dùng tay đấm dị quỷ. "Tiểu tử lớn mật, rõ ràng ngươi đã áp tà thuộc lên người bọn họ." Một trưởng lão khác đứng lên, có thể thấy trong mắt lão ta nhảy lên lửa giận. Lão là Hà Vận Pháp, sư phụ của ngũ lục phụ hai người. Đinh Phương Chính cũng ngạc nhiên, nhưng mà hắn cũng muốn thử xem nông sâu của người thiếu niên trẻ tuổi này như thế nào. Lão cũng không tin rằng trên đời lại có loại pháp thuật phục sinh người chết, cho nên âm thầm hiệu lệnh cho toàn bộ người trong pháp đường nhanh chóng xuất hiện, bao vây thiên bạc. "Phương Chính, không được, hắn ta là ân nhân của mạng ta, không được." Tiêu Nghi ở một bên lên tiếng can ngăn. Thứ nhất, bởi vì thiên bạc là ân nhân của nàng. Thứ hai, bởi vì thiên quốc lúc này đang rất cần người như hắn. Công chúa, chuyện pháp thuật trong thiên hạ này pháp đường quản, người vẫn nên đứng sang một bên để tránh bị ngộ thương thì hơn. Hoàng thượng còn phải nể mặt Đinh Phương Chính. Công chúa trong mắt lão chưa tính là cái gì. Nhìn thấy đám đông cầm linh phù cùng các loại kiếm phép vây quanh mình, Thiên Bạc không tự chủ lại nhớ đến năm đó ở núi Cai Kinh, cũng bị đám pháp sư của Huyền Thuật Các vây quanh dồn đến con đường chết. Mọi chuyện diễn biến không khác nhau lắm. Thiên Bạc lần đó muốn phá thiên thạch, hóa giải tử khí, cứu bá tánh thường dân. Còn bây giờ, đám người này vô dụng, đánh không được dị quỷ, hắn ra tay lại bị coi là thứ tà ma dị thuật. Ánh mắt đang hiếp lại của Thiên Bạc bỗng nhiên mở ra. Đinh Phương Chính cùng trưởng lão Hạ Vận Pháp ở bên cạnh đột nhiên giật mình. Hai người nhìn thấy trong đôi mắt kia là sát khí ngập trời, cảnh tượng thiên binh vạn mã chém giết, cảnh tượng thay chất thành đống, máu chảy thành biển lớn như đại hải. Hai người mau chóng vận pháp, cảnh tượng kia biến mất, nhưng vẫn còn lại đôi mắt tràn ngập uy nghiêm, như một vị cường giả vô thượng. Hà Vận Pháp nhận ra mình bị giật mình bởi ánh mắt của một thiếu niên trẻ tuổi. Hắn không khỏi giận quá mà cười. Để ta xem thử, hôm nay ta muốn giết người, người có thể trốn như thế nào. Thiên Bạc cũng cười, lúc này vẫn đứng yên, chắp hai tay sau lưng. Ta thật cũng muốn nhìn thấy ngươi làm như thế nào để giết ta. Thiên Bạc vừa nói dứt lời, xung quanh hồ Tịnh Tâm bây giờ nổi lên từng đoàn cương thi, sắc mặt xám xúa, quần áo trên người rách nát bụi bặm, da dẻ tối đen. Thứ này là gì? Người chết sao? Chưa đủ đâu. Đúng như lời nói, không chỉ cương thi trong hồ Tịnh Tâm, mà ở mặt đất xung quanh hồ, một đám cương thi cũng tự dưới mặt đất bắt đầu trồi lên. Ánh mắt lờ đờ phát ra thi khí, chầm chập nhìn đám pháp sư trước mặt mình. Cảnh tượng này làm cho người ta liếu cả lưỡi. Thiên Bạc chỉ trong nháy mắt làm xuất hiện một đội quân người chết. Đám pháp sư của pháp đường vây quanh Thiên Bạc, nhưng bọn họ lại bị một đám cương thi khác vây ở bên ngoài. Lúc này chỉ cần bên trong đánh ra, bên ngoài đánh vào, thì không cần đám yêu linh kia ra tay, pháp đường cũng sẽ chịu thương vong vô số. Người là sống, cương thi là chết, ai sợ ai chứ? Ngươi có tin, chỉ cần ngươi động một lá phù, hôm nay đế thì ta lập tức đổ sát toàn bộ Thuận Thiên Thành hay không? Sáu con yêu linh thú phóng người lên cao, hướng về các hướng quanh hồ Tịnh Tâm, phát ra những tiếng gầm kinh thiên động địa. Vẻ hung ác của yêu quái lúc này đều hiện lên rất rõ ràng. Thiên Bạc tay đặt lên chuôi kiếm, biểu hiện có thể hành động bất cứ lúc nào. Đinh Phương Chính vẫn nhìn chằm chằm Thiên Bạc. Rõ ràng ban nãy đánh nhau với Vô Đao, lão ta nhận ra được thực lực của Thiên Bạc còn chưa mạnh bằng mình. Nhưng mà khả năng triệu hồi người chết này làm cho lão không dám manh động. Vận pháp à, hôm nay đến đây thôi. Phương Chính biết rằng đánh súng thì bên mình chịu thiệt thôi, cho nên dứt khoát lùi bước. Thiên Bạc nhìn lão một chút, hắn cảm thấy lão này rất có khí phách, biết nghĩ đến đại cục cùng pháp sư bên dưới, chứ không như cái lão Trần Thiên Chính Huyền Thuật Các, bất chấp tất cả chỉ để dồn đế thi vào chỗ chết. Thiên Bạc thu lại thi khí của mình, đám cương thi cũng nhanh chóng trở lại mặt nước, lẫn đi vào trong lòng đất. Tốt, nếu pháp đường đã nhường ta một bước, vậy ta cũng giúp các người bắt phản tặc. Lê Trí từ nãy tới giờ vô cùng hoảng sợ, không nghĩ rằng mình bị đối phương lừa ám sát công chúa của triều đình, lại còn ma xui quỷ khiến như thế nào đó thả ra dị quỷ, náo động ám vọng ti. Đúng lúc nhưng không có người để ý mà bỏ trốn. Chẳng hiểu tại sao đôi chân lại vô thức bước về phía trước, dẫm trên nước như đi trên đất bằng. Từng bước chậm rãi đi về phía đám người pháp đường đang chờ sẵn. Thật ra từ ban đầu, giết chết Lê Trí xong, bắt hắn sống lại, Thiên Bạc đã cố tình lừa Lê Trí bằng việc nói trên người hắn đã bị điểm phù yểm. Trừ khi Thiên Bạc chết thì không ai giải được. Câu nói này gieo vào lòng Lê Trí một bóng ma rất lớn. Loại công tử như Lê Trí làm sao chấp nhận việc mình bị người ta điều khiển. Hắn lại không cách nào để lộ việc mình giết Địa Sùng Lan rồi bỏ công chúa mà chạy đi, nên không thể nhờ được người bên triều đình. Cho nên hắn sẽ dựa vào lời yêu cầu của Thiên Bạc, tìm kiếm tin tức của dị quỷ trong ám vọng ti để tương kế tụ kế, dụ dỗ Thiên Bạc đến hồ Tịnh Tâm, thả ra dị quỷ giết Thiên Bạc, sau đó lại dùng lôi phù phong ấn dị quỷ. Hắn vừa giải được phù yếm, lại có được công lao. Lê Trí tính toán rất hay, nhưng mà Thiên Bạc lại tính toán luôn được cả tính toán trong đầu của Lê Trí. Từ việc dùng Thiên Sùng Lan giết mấy tên công tử kia, khiến cho pháp đường ầm ĩ, rồi cử cha của Lê Trí là Lê Định Tâm ra ngoài điều tra, cho đến việc mở ra tiệm coi bối dưới sự trợ giúp của Mã Túc nhằm gây chú ý đến Lê Trí, sau đó gửi thư mời công chúa đến đây làm mồi nhử, gán tội cho Lê Trí, thậm chí là ám vọng ti của cha hắn ta. Dị quỷ thoát thân, ám sát Tú Nghi, rồi sau đó để ngũ lục phù chết đi, biến họ thành cương thi cho mình sử dụng. Tất cả những người này đều bị Thiên Bạc dùng làm cờ để đánh. Mà đáng sợ hơn là bọn họ không biết mình đang bị đối phương lợi dụng, cứ mơ mơ màng màng làm theo. Mã Túc Lão cũng chính là một ví dụ. Mà tất cả những điểm này chỉ vì Thiên Bạc muốn thông cáo với toàn bộ dị thiên giới. Đế thì đã chính thức đặt chân tại dị thiên giới này. Thiên Bạc cười hắc hắc. Mục đích của hắn đến đây đã đạt được. Cũng chỉ quay đầu thoáng nhìn quân cờ Lê Trí này một chút, rồi sau đó ngồi vào trong thuyền. Lục phù cùng ngũ pháp đứng ở trước sau thuyền, bắt đầu chèo đi. Đấu pháp đã chấm dứt. Mặt hồ Tịnh Tâm lúc này nổi lên từng đợt sương mù, nhìn rất mờ ảo. Chiếc thuyền dần khuất trong màn sương, chỉ còn lại giọng của Thiên Bạc vọng đến. Lần này nhờ ơn công chúa giúp đỡ, lần sau ta nhất định báo đáp. Tú Nghi còn chẳng thèm nhìn đến Lê Trí. Nàng chạy đến sát mép nước, hướng vào chiếc thuyền mờ ảo trong màn sương mà hỏi lớn: "Ân nhân, người tên là gì?" Giọng thiếu niên trẻ tuổi nhưng lại không kém phần bá khí, vòng ngược lại đáp lời Tú Nghi: "Ta hả? Đế thì." Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 13 của series Hành Thi Lê Thiên Bạc, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.